Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 37 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Bắc, Phủ Thiên Võ Hầu khắp nơi có đến ngàn vạn tiên thú cấp 1. Tất cả đều điên cuồng xông về phương Nam. Tiên thú cấp 1 đương nhiên không phải đối thủ của chân tiên cảnh. Nhưng ngàn vạn tiên thú cấp 1 cũng không phải là chân tiên cảnh đủ để ngăn chặn. Chớ đừng nói chi là trong nhiều yêu thú như vậy, vẫn tồn tại số lượng không rõ tiên thú cấp 2 cùng tiên thú cấp 3. Nhóm tiên thú như là thương lang quá cảnh, những nơi đi qua, gặp núi mở đường, ngộ nước bắc cầu, một đường nghiền ép, dùng cách tự sát để tập kích, làm cho nhân loại không có cách phòng ngự. Từ khi thú triều phát động, đến lúc chánh thức bắt đầu tập kích, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, tiên thú công thành đoạt đất, giết chết đến trăm vạn tán tu cùng người bình thường. Chuyện này đối với Phủ Thiên Võ Hầu mà nói là một tai nạn mang tính hủy diệt. Móng vuốt cùng răng nanh của tiên thú, một khi mở miệng hưởng qua máu tươi nhân loại sẽ rất khó thu lại. Đối với tu sĩ mà nói, linh hạch tiên thú mỹ vị, thịt tiên thú càng mỹ vị hơn. Ngược lại cũng thế. Đến ngàn vạn tiên thú, quét ngang từng tông môn phụ thuộc Thiên Võ Hầu, vô số tu sĩ muốn chạy trốn, lại không cách nào chạy trốn khỏi tốc độ của tiên thú. Viêm Hoàng Minh, khoảng cách rừng rậm Bắc Hoang hơn 10.000 dặm, cũng thuộc về biên giới giữa Phủ Thiên Võ Hầu cùng rừng rậm Bắc Hoang. Cho nên, khi thú triều phát động, Viêm Hoàng Minh cũng cảm nhận được áp lực cùng sát ý hủy thiên diệt địa này. Xa xa, trên tường thành, đệ tử Viêm Hoàng Minh đã chú ý tới xa xa chân trời, rừng rậm Bắc Hoang khói bụi ngập trời. Hòn đá nhỏ trên tường thành cũng bắt đầu run rẩy. Trương tướng quân, ngài mau nhìn. Trương Văn Hách đi lên tường thành, vận khởi linh khí, tập trung ở trên mắt, tăng thị lực của mình, quét về nơi xa. Khi hắn thấy rõ ràng trong đám khói bụi kia là cái gì, sắc mặt biến đến trắng bệch, da đầu tê dại muốn nổ tung. Nhanh, khởi động đại trận thủ hộ. Gọi tất cả trưởng lão qua đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Trên tường thành, tiếng chuông nhanh chóng vang lên. Vô số đệ tử cùng trưởng lão Viêm Hoàng Minh đang tu luyện đều bị bừng tỉnh đi ra, mặt ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt. Trương Văn Hách, chuyện gì xảy ra? Làm sao đang yên đang lành, đột nhiên gõ chuông cảnh báo? Lâm Tinh Hải trước tiên đuổi tới. Trương Văn Hách không nói gì, chỉ là chỉ phía trước. Lâm Tinh Hải nhìn về hướng hắn chỉ, cũng không nhịn được hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Đây là có chuyện gì? Sao lại xuất hiện nhiều tiên thú như vậy? Ta cũng không biết. Vừa mới xuất hiện, nhìn bộ dạng này, chí ít cũng phải có mấy triệu con. Không ngừng, ngươi nhìn phía đông tây, nhìn trận tuyến rộng lớn kia, chỉ sợ, chí ít cũng phải đến ngàn vạn. Đáng chết. Trương Văn Hách nắm chặt bàn tay, da đầu như muốn nổ tung. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Viêm Hoàng Minh chúng ta sao lại đụng vào nhiều tiên thú như vậy? Cái này thật đúng là muốn chọc tới phiền toái lớn rồi. Đừng nhiều lời, lúc này Lăng Tiêu không ở đây. Viêm Hoàng Minh do chúng ta tới thủ hộ. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một khắc cũng không cho lười biếng. Vâng. Để tất cả đệ tử có tu vi mạnh mẽ, toàn bộ đều bố trí dưới tường thành. Một khi trận pháp thủ hộ bị phá vỡ, bọn họ xông lên chiến đấu, dọn sạch tiên thú dưới tường thành, miễn cho trận pháp bị phá hư. Từ đệ tử tu vi yếu kém, ở trên tường thành, trưởng khống trận pháp công kích cùng trận pháp thủ hộ. Phái người nhanh chóng đến phía ngoài nhất, bố trí trận pháp nổ tung linh khí, mật độ phải lớn, công kích phải phổ biến, linh thạch tăng lên gấp đôi. Mặt khác, pháo linh khí cùng súng linh khí đã qua cải tiến, cũng phải toàn bộ dùng tới. Không cần quản tiêu hao bao nhiêu linh thạch, dù là móc rỗng vốn liếng, cũng phải giữ vững Viêm Hoàng Minh, giữ vững sinh mệnh những đệ tử này. Vâng, nhiệm vụ chiến đấu rất nhanh được ban bố. 100.000 đệ tử Viêm Hoàng Minh nhanh chóng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy không biết vì sao lại thình lình xảy ra biến cố khổng lồ như vậy, nhưng Viêm Hoàng Minh là nhất định phải giữ vững. Bảo vệ quốc gia, nhà không có, đâu còn có chỗ nương thân. Xa xa tiên thú, khoảng cách càng ngày càng gần. 100 dặm, 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cơ hồ mỗi giây đã đi được mấy trăm mét. Tốc độ đáng sợ làm cho người toàn thân thẳng nổi da gà. Càng chết là, khí thế ngập trời kia, kịp số lượng không có gì sánh, chung vào một chỗ. Quả thực khiến hai chân như nhũn ra. nhân loại đối mặt với địch nhân nhiều hơn chính mình, ý chí chiến đấu cùng dũng khí sẽ bị giảm bớt thật nhiều. Tất cả tu sĩ, tất cả đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mồ hôi chảy ròng như là mưa to tháng 6, lạch cạch, điên cuồng rơi xuống. Mặt đất chấn động, càng ngày càng kịch liệt. Khói bụi đã không phải là điểm tất cả mọi người chú ý. Những tiên thú kia, mặt mũi dữ tợn, diễn ra trước mắt mọi người. Giống như ác quỷ đến từ địa ngục, khiến tim người ta đập rộn lên. Khoảng cách càng ngày càng gần, khiến người ta đều có thể thấy rõ ràng lông tóc trên mặt những tiên thú kia. Tướng quân, chúng ta còn không nã pháo sao? Chờ một chút. Trương Văn Hách ánh mắt bình tĩnh của lão đại, nhìn chằm chằm phía trước, một khắc cũng không dám buông lỏng. Đã từng thân làm một đời binh vương, lý giải của hắn đối với chiến tranh thấu triệt hơn những đệ tử này nhiều. Đối với chiến thuật, hắn càng hiểu nhiều hơn so với những đệ tử này. Địch nhân chưa đạt tới trong tầm bắn nhất định, không cách nào phát huy hỏa lực sát thương đến lớn nhất. Tiên thú mỗi lần tới gần một bước, áp lực trên vai Trương Văn Hách sẽ càng lớn. Sau lưng của hắn đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Đến ngàn vạn tiên thú, đây chính là thực lực gấp mấy trăm lần Viêm Hoàng Minh, không cho phép hắn coi nhẹ nửa phần. Rốt cục, đám yêu thú bước lên trận pháp linh khí nổ tung sớm bố trí tốt. Rầm rầm rầm. Trận pháp này liên tục không ngừng nổ tung lên, một cỗ mây hình nấm, nương theo ánh lửa bay lên trời cao. Đồng thời nổ bay lên trời, còn có vô số tiên thú. Rất nhiều tiên thú. Thậm chí ngay cả gào thảm thanh âm đều chưa kịp phát ra đã trực tiếp bị oanh tạc thành cặn bã. Trương Văn Hách hơi thở dài một hơi. Xem ra, những thứ này yêu thú tuy đông đảo nhưng thực lực vẫn đủ để khắc chế. Vậy thì dễ làm. Nếu như giống lần Thu Phong Cốc tiến công Viêm Hoàng Minh đến cả phòng ngự của đối phương đều không phá được. Đó mới thực sự là nhức đầu. Tướng quân, người mau xem. Những tiên thú kia bị tạc chết, tiên thú phía sau cũng không có chạy trốn. Ngược lại còn tiếp tục xông lại. Trương Văn Hách liếc mắt qua, tiên thú phía sau, một con tiếp một con. Đã từ trong hỏa diễm cùng trong bụi mù thoát ra, chẳng lẽ chúng nó không sợ lửa sao? Nhưng trận pháp nổ tung là trận pháp dùng một lần, dùng qua sẽ không có. Mặc kệ những tiên thú này, có sợ hay không, hắn nhất định phải bắt đầu chiến đấu. Các đệ tử chuẩn bị, khởi động pháo linh khí, tiên thú đến gần, toàn bộ dùng súng linh khí đánh chết, tận lực chỉ hoãn tốc độ tiến công của chúng nó. Mệnh lệnh vừa ra, âm thanh lửa đạn cùng tiếng súng liền vang lên, trực tiếp rơi vào trong đại quân tiên thú. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh, chọc rách màng nhĩ, phá tan bầu trời. Khói bụi tạo thành đám mây hình nấm, từng đợt dâng lên. Tiếng nổ tung này, một tiếng lại một tiếng làm chấn động trái tim của toàn bộ đệ tử Viêm Hoàng Minh. Nhưng nhóm tiên thú phảng phất như bị hạ mệnh lệnh bắt buộc, hoàn toàn không để ý, mạo hiểm xông về phía trước. Một số binh lính mất đi chỉ huy mới vừa đến dưới thành, lại bị súng linh khí đánh lén, thi thể chất đầy khắp núi đồi, che khắp mặt đất, một tầng lại một tầng chồng chất lên. Thấy cảnh này, Trương Văn Hách dường như đang nghĩ tới điều gì, vội vàng la lớn. Đừng đánh vào đầu. Hãy đánh cổ để chúng nó đánh mất đi lực chiến đấu là được rồi. Tuyệt đối đừng đánh vào đầu. Đừng đem linh hạch làm hỏng. Nếu như là những tông môn khác, lúc này, có khả năng giữ lại mạng sống là đã không tệ. Tiểu tử Trương Văn Hách này lại còn như tên trộm gà, còn nghĩ đến giữ lại linh hạch, lưu lại để Lăng Tiêu luyện chế đan dược, tăng lên thực lực của Viêm Hoàng Minh. Tuy nhiên, hắn cũng thật sự có tư cách nói ra lời này. Thân là người chỉ huy bảo vệ thành trì của Viêm Hoàng Minh, trong tay Trương Văn Hách nắm giữ tư nguyên đúng là rất rất nhiều. Cái khác không nói nhiều, pháo linh khí, súng linh khí cũng đủ để một đòn mang đi sinh mệnh của mấy chục đầu tiên thú. So sánh với những tông môn khác, Trương Văn Hách còn có tư cách, tại trong thời gian ngắn cùng những tiên thú này quyết một trận sống mái. Cho nên, hắn mới muốn giữ lại linh hạch của tiên thú. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thi thể tiên thú đã xây lên một núi cao tại ngay phía trước, chôn xuống không biết bao nhiêu vạn tiên thú. Hy sinh mặc dù vô cùng thê thảm, nhưng cũng đúc thành một khiên phòng ngự bằng máu thịt, để uy lực của linh khí cùng pháo linh khí dần dần giảm xuống. Rất nhanh, đằng sau đống thi thể tiên thú kia dần dần yên tĩnh lại. Trương Văn Hách khoát tay, công kích của Viêm Hoàng Minh cấp tốc dừng lại. Hắn hướng bên cạnh ra hiệu một ánh mắt, Một vị đệ tử Viêm Hoàng Minh dẫm dưới chân một cái. Thân thể trong nháy mắt đạp không khí bay lên. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn thấy rõ tình huống phía sau đống thi thể kia, đồng tử lại trong nháy mắt co rụt lại, ánh mắt trợn thật lớn. Nhanh, vừa mới hô lên một chữ, bỗng nhiên từ phía sau đống thi thể, đột nhiên bắn ra một ánh sáng màu đen, trực tiếp chém đứt thắt lưng của hắn. Đồng tử Trương Văn Hách co rụt lại, nhanh công kích. Nhưng tất cả đều đã chậm. Mấy trăm đầu tiên thú cấp một đỉnh phong bạch ngọc tê giác hình thể to lớn, cao vượt qua 10 mét. Trực tiếp phá tan núi thi thể tiên thú chồng chất mà thành, điên cuồng hướng về phía bên này tràn tới. Mẹ nó, giờ khắc này, cho dù là đệ tử bảo vệ ở trên tường thành hay là đệ tử chiến thần đường canh giữ ở dưới tường thành cũng vậy, toàn bộ cũng nhịn không được sụp đổ mà mắng người. Tiên thú cấp một đỉnh phong, coi như tu sĩ chân tiên 7-8 phẩm cũng không dám tùy ý trêu chọc. Huống chi, vẫn là bạch ngọc tê giác. Bạch ngọc tê giác bản thân chính là da dày thịt béo, lực lượng lớn vô cùng. Sừng nhọn trên đầu càng có thể so với một dạng tài liệu thiên thạch vũ trụ. Dưới tình huống mấy trăm con tiên thú này cùng một chỗ đụng vào, ai có thể chịu đựng được? Đệ tử chiến thần đường đã có chút ý định thối lui, nguyên một đám hai chân run lập cập. Bọn họ cũng là người, cho dù bị công kích, bọn họ có thể không sợ hãi chút nào mà chết. Nhưng là để bọn hắn đứng tại chỗ bảo vệ, đối mặt mấy trăm đầu bạch ngọc tê ngưu húc tới, mẹ nó cái này còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn tới pháp trường chém đầu. Âu Dương Hiểu Bạch nổi giận quát to, không được phép lui, người nào cũng đều không được lui, lui đi, tường thành liền bị phá. Một khi tường thành bị phá, tất cả huynh đệ Viêm Hoàng Minh chúng ta đều xong đời. Các ngươi đừng quên, người nhà của chúng ta đều tại trong tường thành đấy. Một tiếng quát lên này ngay lập tức làm cho hoảng sợ của mọi người biến mất không ít. Sợ hãi ai cũng sẽ có, nhưng mà vì người nhà đối mặt với cường địch, mặc dù bỏ mình thì đã như thế nào? Trên tường thành, Trương Văn Hách cấp tốc ra lệnh cho pháo linh khí thay đổi phương hướng, công kích bạch ngọc tê ngưu dưới mặt đất. Nhưng mà hỏa lực này vừa chuyển hướng một cái, vô số tiên thú phi hành lại từ trên không nhào tới, điên cuồng va chạm vào đại trận bảo vệ của Viêm Hoàng Minh. Con mẹ nó, toàn bộ súng linh khí rút về, đem không trung bảo vệ tốt cho ta. Ngàn vạn lần không thể để chúng nó phá đi đại trận bảo vệ. Trương Văn Hách lớn tiếng gào thét. Sau khi thay đổi hướng của đầu súng, áp lực trên mặt đất đột nhiên tăng lớn. Từ sau lưng bạch ngọc tê ngưu nhanh chóng nhảy ra đủ loại tiên thú. Loại tiên thú cấp thấp như lợi tức thú, băng xương lang này càng chiếm đa số. Không thể để cho bọn nó tới gần, bằng không thì chúng ta liền bị động, giết. Phía dưới, đệ tử chiến thần đường dưới sự chỉ huy của ba người kiếm vô sinh, Âu Dương Hiểu Bạch, Đường Phệ Thiên cấp tốc phát động tiến công. 60.000 đệ tử lấy mệnh đổi mạng. Song phương cuối cùng cũng đụng vào nhau, chém giết khoảng chừng một giây đồng hồ, liền tiến vào giai đoạn gay cấn. Tuy nói đệ tử chiến thần đường, tu vi phần lớn đều ở phía trên ngũ phẩm, đánh nhau với tiên thú cấp thấp rõ ràng có lợi thế nhất định. Nhưng trong đội hình của đối phương còn có bạch ngọc tê ngưu tồn tại. Cho nên, trong tích tắc hai bên va chạm, trong nháy mắt đệ tử chiến thần đường tử vong vượt qua mấy trăm người. Nhưng tiên thú chết càng nhiều hơn. Băng xương lang, thiểm điện báo. Trên chiến trường, phía dưới công kích dày đặc, căn bản không có ưu thế về tốc độ, còn không bằng bạch ngọc tê ngưu. Tuy động tác có chút chậm chạp nhưng lực lượng là thực sự. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng gầm gừ chồng lên lẫn nhau kịch liệt khiến cho người ta nghe không hiểu. Đến cùng là người đang kêu, hay là tiên thú đang gầm thét. Từng cái đầu lâu của tiên thú bay lên, từng đạo bóng người đệ tử chiến thần đường bị tiên thú đụng ngã. Cuối cùng, toàn bộ đều ngã xuống bên trong vũng máu. Giết sạch những thứ chó con này, một cái cũng đừng buông tha. Quyết không để bất luận kẻ nào, bất luận tiên thú gì bước vào Viêm Hoàng Minh một bước. Các binh sĩ máu thịt đang sôi trào, tại bên trong máu tanh giết chóc, càng ngày càng thêm cuồng bạo. Từng người đều chém giết đến đỏ mắt, thậm chí cho dù là bị 4-5 đầu tiên thú cắn xé, chỉ còn lại có một cái tay, cũng điên cuồng chém nhanh hơn. Có thể giết được một đầu tiên thú, liền mang đi nhiều thêm một đầu tiên thú. Chiến đấu kịch liệt khiến cho mọi người không rảnh tay, thậm chí đều không thể quan tâm chiến hữu bên cạnh mình. Ngay từ đầu, đệ tử chiến thần đường còn có thể thừa thế xông lên, đem tốc độ của yêu thú giảm xuống, ngăn cản tại địa phương bên ngoài tường thành vài dặm. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, đệ tử chiến thần đường không thể không liên tục bại lui. Dù sao, tiên thú thật sự là rất rất nhiều. Nhìn một chút đều không thấy bờ, đen nghịt, còn đang không ngừng tuôn ra tiên thú. Thật giống như sóng biển phô thiên cái địa, một đợt lại một đợt ập tới. Đệ tử chiến thần đường cơ hồ chém tới mất cảm giác, thậm chí đối với thương tổn của chính mình đều không đáng kể. Chém giết cho đến khi máu tươi hao hết mà chết. Anh dũng chiến đấu, Viêm Hoàng Minh giữ vững được gần tới 10 phút đồng hồ, liền bắt đầu lộ ra vẻ thua cuộc. Tiên thú còn đang vọt tới từng đợt sóng liên tiếp. Lực lượng cuồng bạo kia tựa hồ là muốn đem tất cả mọi thứ đều nuốt chừng lấy. Rốt cục, tại phía dưới trùng kích một đợt lại một đợt của tiên thú, đệ tử chiến thần đường hát không chịu nổi. Một đầu lại một đầu bạch ngọc tê ngưu cuối cùng vẫn đột phá được phòng tuyến của đệ tử chiến thần đường bố trí, đi tới phía dưới tường thành. Oanh! Oanh! Những con bạch ngọc tê ngưu này cơ hồ là lấy cách thức tự sát để tấn công. Đối phó với tường thành của Viêm Hoàng Minh, hoàn toàn không để ý mình có thể chịu nổi hay không. Sử dụng hết toàn bộ lực lượng va chạm vào trận pháp của tường thành. Tường thành cao trăm thước đều bị va chạm lay động không ngừng. Một số đệ tử tu vi quá yếu kém, thậm chí bị lực phản chấn làm cho chấn động rơi xuống dưới tường thành. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Đệ tử rơi xuống ngay lập tức liền bị tiên thú đằng sau nhào lên cắn xé thành từng mảng. Tại thời khắc này, Dư Nhất Đao, Minh Thừa, Lâm Tinh Hải, Đông Phương Nhan Nhiễm, Lý Nhĩ cùng một đám trưởng lão Viêm Hoàng Minh cũng ào ào đi đến dưới tường thành, tham dự vào công kích tiên thú. Trương Văn Hách giận dữ hét. Tất cả mọi người không được phép hoảng sợ. Dù chết cũng phải bảo vệ nghiêm cho ta. Một cái lông chim của tiên thú trên không trung cũng không được phép lọt vào. Dứt lời, hắn cầm lấy hai khẩu súng linh khí nhảy xuống, cùng bọn người Minh Thừa gia nhập chiến trường. Không trung tất nhiên rất gấp, nhưng mặt đất mới mối nguy lớn. Càng ngày càng nhiều tiên thú. Trong đó cũng đã bao gồm càng nhiều tiên thú mạnh mẽ. Những tiên thú này gia nhập, để cho đệ tử chiến thần đường càng thêm khó mà chống đỡ được, cho dù là các trưởng lão, cũng ẩn ẩn có chút xu thế không địch lại. Trận tuyến tiên thú tuy tiến triển chậm chạp, nhưng vẫn là liên tục không ngừng đẩy mạnh vào bên trong. Khoảng cách với Viêm Hoàng Minh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà giờ khắc này, tại biên giới rừng rậm Bắc Hoang, một đội nhân mã vừa mới bắt đầu ngồi lên tiên thú tiến lên. Đoàn người này đều rất bình thường, nhưng một đám tiên thú dưới trướng kia lại làm cho người ta rung động 10 phần. Ngân Dực Biên Bức, Hoàng Kim Cự Viên, Bạch Ngân Lang Vương, Hắc Thủy Nham Xà, mỗi một cái đều là tiên thú cấp 4. Thậm chí, trong đó còn có một con Man Lực Thần Ngưu, tiên thú cấp 5. Đội hình cỡ này cho dù đặt ở Phủ Thiên Võ Hầu, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Phủ Thiên Võ Hầu. Cho dù là Thiên Võ Hầu đối mặt với đội hình này, sợ rằng cũng phải kiêng kỵ sơ qua một phen. Thời điểm đang hành quân, một bóng người ngồi trên một con tiên thú truy phong ưng bay tới phía trước. Bẩm báo quận chúa, đại quân tiên thú đã xâm nhập vào 70000 dặm. Những nơi đi qua không có không cái gì ngăn cản được. Tông môn dưới trướng Phủ Thiên Võ Hầu, căn bản chính là không chịu nổi một đòn. Trên mặt của mọi người cũng không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Xem ra lần này, Phủ Thiên Võ Hầu đã hoàn toàn xong đời. Có quận chúa là huyết mạch hoàng thất ở đây, ai có thể địch được? Nữ tử mặc áo lụa trắng ngồi tại trên người Man Lực Thần Ngưu kia, ở giữa đuôi lông mày cũng mang theo một chút vui mừng. Nhưng mà nàng còn tính là tỉnh táo, không có bị thắng lợi trước mắt làm cho choáng váng đầu óc. Đừng quá mức đắc ý, chúng ta bây giờ vừa mới xâm nhập vào 70000 dặm mà thôi, còn kém xa đấy. Một đám tông môn này đều là số tông môn tương đối yếu ớt của Phủ Thiên Võ Hầu. Một lát nữa, chờ đến trước mặt những tông môn mạnh mẽ thật sự kia, thí dụ như bát phẩm thậm chí là thất phẩm, lúc đó cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Quận chúa nói cực phải, tuy nhiên, Phủ Hàn Vũ Hầu chúng ta còn có 300 vạn đại quân, ngay tại biên cảnh sẵn sàng đón đầu quân địch, chờ để quét ngang Phủ Thiên Võ Hầu đấy. Đúng thế, bây giờ có chúng ta tại phương Bắc kiềm chế, Phủ Thiên Võ Hầu chỉ sợ đang muốn tập hợp đại quân. Lúc này chính là thời cơ tiến công tốt nhất. Thông báo cha ta đã có thể tiến công Phủ Thiên Võ Hầu. Vâng. Thám tử vừa mới rời đi, từ phương hướng tây nam lại có một con truy phong ưng nhanh chóng bay tới. Bẩm báo quận chúa, đại quân tiên thú tại hướng tây nam bị ngăn trở. Cái gì? Trong lòng mọi người chấn động, mà quận chúa thì hơi hơi nhíu mày. Làm sao lại nhanh như vậy? Chúng ta đã ngăn cản phủ thiên võ hầu bên này. Cũng không có tông môn nào quá mức cường đại cơ chứ. Đối phương rốt cục là cái tông môn nào? Hồi bẩm quận chúa là một tông môn cửu phẩm tên là Viêm Hoàng Minh. Thị nữ bên cạnh quận chúa lúc này nhịn không được kinh hô một tiếng, nói: sao có thể là tông môn cửu phẩm? Người có phải nhầm lẫn hay không? Tông môn cửu phẩm làm sao có thể ngăn cản được đại quân tiên thú tiến công? Tiểu nhân không dám nói dối. Mời quận chúa tiến đến xem xét liền biết rõ. Quận chúa hơi hơi nhíu mày. Viêm Hoàng Minh, tên tông môn thật kỳ quái. Tuy nhiên, đúng là đáng giá đi xem một chút. Đi thôi, nhân lúc thời gian còn rất sớm, tạm thời trước hết đi nhìn xem một chút. Vâng. Mọi người đáp ứng một tiếng. Đại quân tiên thú lập tức tiến thẳng đến Viêm Hoàng Minh. Mà Viêm Hoàng Minh bên này, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tường thành kia tại dưới đại quân tiên thú nhiều lần tiến công, đã hoàn toàn không chịu nổi. Rốt cục, nương theo một tiếng nổ vang rung trời, Bạch Ngọc Tê Ngưu hoàn toàn phá tan vòng phòng hộ trên tường thành, xuyên qua tường thành, phá vỡ đại trận bảo hộ. Giờ khắc này, vô số tiên thú đột nhập vào bên trong tường thành. Đệ tử Viêm Hoàng Minh bên trong đều là một số đệ tử mới. Căn bản là không có cách nào chống cự lại những tiên thú này tiến công. Minh Thừa một quyền oanh chết mấy con băng xương lang trước mặt, giận dữ hét: tất cả đệ tử chiến thần đường, tất cả đều rút lui vào bên trong tường thành, tại trong tường thành chiến đấu, bảo hộ đệ tử mới. Nghe ra lệnh một tiếng, mọi người gấp rút lui lại. Đám tiên thú không còn áp lực, công kích cũng càng phát ra mạnh mẽ. Rất nhanh, liền đem toàn bộ Viêm Hoàng Minh bao vây. Giờ phút này, bên trong tường thành Viêm Hoàng Minh cũng đã sớm loạn thành một mảnh. Đệ tử mới có một ít người nhà của đệ tử phổ thông. Đối với tiên thú mà nói, chính là một khối thịt tươi béo khỏe, hoàn toàn không có nửa phần năng lực chống đỡ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là tiếng cầu cứu. A, cứu mạng. Cái động tĩnh kịch liệt này cũng đem Mục Y Nhân từ trong bế quan tu luyện hấp dẫn đi ra. Nàng nhìn thấy tình cảnh chung quanh này, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ chấn kinh cùng thắc mắc thật sâu. Đây là có chuyện gì? Hồi bẩm phu nhân, không biết chuyện gì xảy ra. Từ trong rừng rậm Bắc Hoang chạy ra ngàn vạn tiên thú mà tính, hiện tại trận pháp của Viêm Hoàng Minh đã bị đột phá. Ngài mau đi nhanh đi, tiến về phủ Thiên Võ Hầu tìm kiếm quân chủ. Chúng ta sẽ bảo vệ phía sau cho ngài. Mục Y Nhân cắn răng, một mình xông lên phía trước. Ta hiện tại đã có thực lực thiên tiên nhất phẩm, ở lại trợ giúp càng lớn. Hiện tại, Lăng Tiêu rất có thể có được tin tức, đang quay trở về. Mọi người nhất định phải cố gắng kiên trì. Phu nhân, ngài không thể tham chiến, nếu như ngài bị thương, chúng ta làm sao có thể bàn giao với quân chủ đại nhân? Không lo được nhiều như vậy. Ta là nữ chủ nhân của Viêm Hoàng Minh, ta không thể nhìn mọi người chịu chết, còn chính ta thì chạy trốn. Các ngươi cấp tốc đi trợ giúp những người bình thường cùng đệ tử mới kia. Những tiên thú này còn không gây thương tổn được ta. Cái này, đừng do dự nữa, nhanh lên. Thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Vâng. Nhìn lấy tiên thú đang tại bên trong Viêm Hoàng Minh tàn phá bừa bãi, ánh mắt Mục Y Nhân lạnh thấu xương, trực tiếp tiến lên, tham dự vào trảm giết tiên thú. Thiên tiên chi lực của Mục Y Nhân, chưa tính tới bọn người Minh Thừa, công kích thấp, mỗi một chiêu xuất ra đều có thể giết một mảnh lớn tiên thú. Có sự gia nhập của nàng, trong một khu vực nhỏ an toàn không ít, tạo thành một khu vực trống không. Minh Thừa la lớn: nhanh, tất cả mọi người lui về phía sau, tụ tập một chỗ công kích. Phân tán như vậy chúng ta chịu không được. Ra lệnh xong, đệ tử chiến thần đường cấp tốc thối lui đến một khu vực trống trải. Mà Trương Văn Hách cũng chỉ huy đệ tử trên tường thành, cấp tốc lùi lại, lấy súng linh khí yểm hộ, hình thành một cái vòng phòng hộ mới. Chiến trường vô cùng kịch liệt, đám yêu thú vẫn mãnh liệt tiến công đệ tử Viêm Hoàng Minh, chí ít tổn thất trên 10.000 người. Nhưng người có tu vi cao vẫn không lùi nửa bước, vẫn tiếp tục cố gắng tiến công, kéo dài một chút thời gian cho những người bình thường cùng đệ tử mới. Nếu không, những người kia một khi bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Y Nhân đã chậm rãi từ phía sau chuyển đến phía trước, thành chủ lực tiến công. Minh Thừa mở miệng khuyên giải nói, phu nhân, ngài mau lui xuống đi, nếu ngài xảy ra chuyện, chúng ta sao có thể đảm đương nổi. Mục Y Nhân nghiêm túc nói, bớt nói nhảm, đây là ý nguyện cá nhân của ta. Lăng Tiêu không ở đây, Viêm Hoàng Minh hãy để ta thủ hộ, các ngươi ổn định tiến công, tuyệt đối đừng loạn trận cước, nếu không, chúng ta có thể phiền toái. Vâng. Khóe mắt mọi người có mấy phần đỏ lên. Mục Y Nhân là một nữ tử, còn là phu nhân của quân chủ, giờ phút này, chính đang vì bọn hắn ngăn cản tiên thú đổ sát. Phải biết, nàng lúc nào cũng có thể mất mạng. Trương Văn Hách, để người của ngươi tận lực dùng súng linh khí trợ giúp phu nhân. Nếu nàng có xảy ra chuyện gì không hay, ta vặn đầu của ngươi. Vâng. Trương Văn Hách đáp ứng một tiếng, tự mình mang theo hai khẩu súng linh khí. Bất luận tiên thú nào có ý đồ từ mặt bên đến gần, đều bị hắn một phát bắn chết. Linh thạch nhanh biến thành phế thạch, ào ào rơi trên mặt đất, trồng thành một ngọn núi nhỏ. Trương Văn Hách vừa đánh vừa bay, chậm rãi tăng lên độ cao của chính mình. Hai thanh súng linh khí, bởi vì được sử dụng với tần số cao, thậm chí nóng đỏ lên. Vào thời khắc này, từ phía sau tường thành đột nhiên phóng tới một đạo hỏa diễm đao mang, ép thẳng tới mặt Trương Văn Hách. Không tốt. Trương Văn Hách dùng súng linh khí ngăn cản. Súng linh khí dược chế tạo từ thiên ngoại vẫn thạch tinh thiết, tại chỗ bị chém đứt nổ bể ra. Hỏa diễm đao mang vạch trên mặt Trương Văn Hách, từ lông mày bên phải, vượt qua sống mũi. Vạch ra một đạo dữ tợn vết sẹo trên mặt của hắn, đẫm máu rất khủng bố. Trương Văn Hách trùng điệp té xuống đất, đụng bay mấy người đệ tử. Văn Hách, không có sao chứ? Âu Dương Hiểu Bạch cấp tốc bay tới, chém giết một đầu tiên thú ý, đồ thôn sát Trương Văn Hách, kéo hắn ra phía sau. Đừng tùy tiện ra mặt, rất dễ thành mục tiêu, gây nên tập thể tiên thú công kích. Ta đã biết. Trương Văn Hách bụng mặt, máu tươi ào ào chảy xuống. Gương mặt tuấn tú này sợ là phải nhiều thêm một vết sẹo, từ đó khẳng định trở nên dữ tợn. Cùng may ánh mắt không có việc gì, nếu không thì thật sự là phiền phức lớn rồi. Bỗng nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng hô to, phu nhân, nhanh quay trở về. Trong lòng Mục Y Nhân trầm xuống, sau một khắc, một hỏa diễm đao mang từ tường thành phía sau chém tới. Không tốt. Trong lòng mọi người run lên, hỏa diễm đao mang kia uy lực vô cùng. Nếu Mục Y Nhân không gánh được một chiêu này, sợ là nàng phải mất mạng nhỏ. Mục Y Nhân tự nhiên cũng không dám khinh thường, trường kiếm trong tay giờ lên cao, trực tiếp bổ ra 6 đạo kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang đều có thể yếu bớt mấy phần lực công kích của hỏa diễm đao mang. Liên tiếp kiếm mang cũng để cho uy lực hỏa diễm đao mang dần biến mất, cho đến không thấy. Nhưng ngay khi Mục Y Nhân còn chưa kịp buông lỏng thì một chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh. Một đạo hỏa diễm đao mang càng nhanh càng mạnh bén nhọn hơn trong nháy mắt chém ra. Không tốt. Mọi người quá sợ hãi. Mục Y Nhân cũng không nghĩ tới. Lần công kích sau của địch nhân lại nhanh, mạnh như vậy. Thoáng chốc, cả người của nàng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài trong không khí, phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh, bảo hộ phu nhân. Mọi người cấp tốc vây quanh Mục Y Nhân. Mà lúc này đây, mọi người rốt cục thấy rõ tường thành sau lưng cất giấu cái gì. Thì ra là một hỏa diễm đường lang toàn thân thiêu đốt hỏa diễm. Cảm nhận được khí thế bức người từ đối phương, đồng tử mọi người không khỏi co rụt lại. Tiên thú cấp 4. Không ngờ là tiên thú cấp 4. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Thực lực tiên thú cấp 4 đã vượt qua phạm vi tất cả mọi người ở đây có thể chịu đựng được. Ở đây, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản tốc độ của tiên thú cấp 4. Dù sao, Viêm Hoàng Minh trước mặt còn chưa có xuất hiện một cường giả thái ất tán tiên. Hỏa diễm đường lang vừa xuất hiện, tất cả tiên thú đều đình chỉ công kích. Chúng ảo ảo vây quanh 100.000 đại quân Viêm Hoàng Minh nhưng lại không động thủ. Hỏa diễm đường lang chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đi của nó, những tiên thú cấp thấp đều sẽ nhanh chóng tránh ra. Đồng thời quỳ ở trên mặt đất, không dám có chút bất kính đối với hỏa diễm đường lang. Đó là hoảng sợ cùng tôn kính đối với tiên thú cấp 4. Tiên thú cấp 4 đã có đủ thực lực tiếu ngạo quần hùng. Nếu không, cũng không có khả năng có thể phát động thú triều cường đại như vậy. Song song, lần này xong thật rồi. Trương Văn Hách cắn răng, tất cả mọi người sinh ra một cảm giác bất lực. Tiên thú cấp 4 áp bách thật sự quá mạnh. Hỏa diễm đường lang, từng bước một đi tới, uy áp dần dần tới gần. Áp chế khiến người ta khó có thể thở dốc. Nhưng, ngay khi hỏa diễm đường lang một mặt ngạo khí từng bước đi lại, đột nhiên sững sờ, thân thể dừng lại. Uy áp toàn thân đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mọi người còn đang ngơ ngác thì hỏa diễm đường lang lại giơ lên móng vuốt của mình, nhìn một chút máu tươi còn dính trên móng vuốt. Đó là máu tươi của Mục Y Nhân vừa mới bị công kích phun ra ngoài. Sau khi thấy được máu tươi này, đồng tử hỏa diễm đường lang co rụt lại. Sau đó nó đột nhiên phát ra một tiếng gầm tràn đầy hoảng sợ. Sau cùng, nó đưa ánh mắt khóa chặt trên thân thể Mục Y Nhân. Nó càng hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Hỏa diễm thiêu đốt trên thân cũng bắt đầu biến đến lúc sáng lúc tối. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là tình huống gì? Không chỉ là hỏa diễm đường lang, tại thời khắc này, tiên thú còn lại hình như cũng cảm giác được cái gì, ào ào lui lại, trong miệng phát ra giống như kêu giống như buồn bã. Thật giống như bọn họ xâm phạm cái gì không thể trêu chọc. Lâm Tinh Hải nhịn không được nhíu mày, nói: chẳng lẽ là bởi vì y nhân có huyết mạch hoàng thất nên bọn tiên thú này hoảng sợ huyết mạch chi lực trên người nàng. Y nhân, cũng có lẽ bây giờ là thời điểm ngươi phản kích. Lâm Tinh Hải nghiêm túc nói. Mục Y Nhân gật đầu, đứng dậy, ánh mắt nhìn qua hỏa diễm đường lang. Sắc mặt hỏa diễm đường lang càng thêm hoảng sợ. Nó phát ra từng tiếng gầm nhẹ uy hiếp, nhưng trong tiếng gầm nhẹ này lại bao hàm một loại tâm thái hoảng sợ, giống như chó mất chủ uy hiếp địch nhân. Nó cũng không phải là một con chó mất chủ. Nó thế nhưng là tiên thú cấp 4. Giờ khắc này, sự khâm phục của mọi người đối với Mục Y Nhân dâng lên từ đáy lòng. Chỉ dựa vào máu tươi đã để cho địch nhân hoảng sợ như thế. Mục Y Nhân thật sự là thần tiên hạ phàm. Mục Y Nhân từng bước một đi về phía hỏa diễm đường lang. Hỏa diễm đường lang không ngừng lùi lại. Mục Y Nhân khẽ quát một tiếng, nói: không được nhúc nhích. Thân thể hỏa diễm đường lang run lên, giống như giọng nói của Mục Y Nhân là lôi đình rót vào tai, chấn nhiếp não của nó. Cuối cùng Mục Y Nhân cũng đi tới trước mặt của nó. Hỏa diễm đường lang phát ra một tiếng gầm nhẹ không cam lòng, chợt cúi đầu nửa quỳ trên mặt đất, giống như cúi đầu xưng thần với chủ nhân của mình. Mục Y Nhân duỗi tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa lên đầu hỏa diễm đường lang. Hỏa diễm đường lang phát ra một tiếng gầm nhẹ, không còn dám có chút động tĩnh. Sau một lát, mi tâm nó dần hiện ra một dấu hiệu chữ viết đặc thù màu vàng. Cái này ký tự màu vàng này, Mục Y Nhân thấy cực kỳ lạ lẫm, cho tới bây giờ đều chưa được chứng kiến. Tuy nàng không hiểu, nhưng có thể hiểu ý tứ của dấu hiệu này, giống như là di truyền vậy. Tuy Mục Y Nhân không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn ra ý tứ của ký tự này, nhưng nàng lại biết chuyện này nên làm như thế nào. Từ sau khi kích hoạt huyết mạch hoàng thất, trong ý thức Mục Y Nhân nhiều một chút tri thức chưa bao giờ có. Sử dụng những kiến thức này, Mục Y Nhân hơi nhắm mắt lại. Ký tự màu vàng tại mi tâm hỏa diễm đường lang trong nháy mắt nứt toác, thay vào đó là một ký tự màu vàng càng thêm chói mắt. So với ký tự màu vàng trước đó, nó giống như là càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm rõ ràng. Mà ánh mắt hỏa diễm đường lang tại thời khắc này cũng đối với Mục Y Nhân tràn đầy tôn kính. Dường như nó đã nhận Mục Y Nhân là chủ nhân. Mọi người nhịn không được cảm thán. Nguy cơ kinh thiên lại bị Mục Y Nhân hóa giải. Thật sự là quá kinh hiểm, quá kích thích. Mà cũng ngay lúc Mục Y Nhân thành công, thì một bên khác, phía sau đại quân tiên thú, quận chúa Phủ Hàn Vũ Hầu cũng đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp. Trong hai mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Không có khả năng, không có khả năng, chuyện này sao có thể? Một thị vệ hơi nghi hoặc một chút. Quận chúa, ngài sao vậy? Tiên thú cấp 4 ta vừa mới phái đi chợ giúp chiến trường Viêm Hoàng Minh đã bị người tiêu trừ ấn ký. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Đây là sự thực, bị tiêu trừ ấn ký, hoặc là đối phương giết nó, hoặc là tu vi của đối phương vượt xa nó. Không được, tăng tốc độ hành quân. Ta muốn đích thân đi Viêm Hoàng Minh nhìn một chút, nhìn xem Viêm Hoàng Minh đến cùng có cái gì cường đại, lại có thể làm đến bước này. Vâng. Mọi người tăng nhanh tốc độ hành quân, Mà bên này, Mục Y Nhân thao túng hỏa diễm đường lang đã bắt đầu triển khai phản sát. Có tiên thú cấp 4 trợ giúp, lực chiến đấu của đệ tử Viêm Hoàng Minh tăng vọt. Nhóm tiên thú rất nhanh bị áp chế, nhưng vẫn như cũ có ngàn vạn tiên thú theo sát phía sau chạy tới. Những tiên thú này cũng không bị Mục Y Nhân khống chế. Mà hiện tại, Mục Y Nhân cũng chỉ biết dùng máu tươi của mình thay đổi ký tự khống chế tiên thú thành ký tự khống chế của mình. Nàng khẳng định không có khả năng dùng máu tươi của mình, vậy sợ rằng sẽ hết máu mà chết. Có hỏa diễm đường lang áp chế, tạm thời còn có thể chống phía trên một lát. Thế nhưng không có khả năng chống đỡ thời gian quá dài. Mục Y Nhân cắn răng nói, những đệ tử mới kia cũng đã chạy ra rất xa. Chúng ta cũng bắt đầu rút lui đi. Bằng không, đợi đến khi đối phương còn có tiên thú tới cao cấp hơn thì chúng ta triệt để xong đời. Vâng, mọi người cũng đều đã nhìn ra Nghiêm Phòng tử thủ đã không thích hợp với Viêm Hoàng Minh. Nếu còn không rút lui, không biết gặp được dạng gì nữa. Thế mà, vào thời khắc này, trên trời đột nhiên truyền tới một tiếng ưng rít gào. Nghe được một tiếng ưng này, ánh mắt mọi người không khỏi sáng lên. Quá tốt rồi, quân chủ về đến rồi, là quân chủ. Lâm Tinh Hải thở thật dài một hơi, lộ ra một tia mệt mỏi ý cười, nói, tên tiểu tử thúi này, rốt cục về đến rồi. Bọn người Mục Y Nhân cũng nở nụ cười đã lâu không thấy. Có Lăng Tiêu ở đây, mọi chuyện đều có thể bảo đảm. Trên trời, Lăng Tiêu nhìn lướt qua phía dưới, nhìn đến thành tường đã bị tàn phá không hoàn chỉnh, trong ánh mắt lóe qua một vệt lệ mang. Đồ hỗn trướng, lại dám đem biến tông môn của ta thành như vậy. Lăng Tiêu, ta phải giết sạch các ngươi. Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái, thiểm điện điêu thét dài một tiếng, thẳng tắp rơi xuống đất. Còn chưa đến tới mặt đất, nó hai cánh chấn động, mấy vạn đạo phong nhận đồng loạt rơi xuống, chém trên mặt đất. Những tiên thú cấp một kia căn bản sách giày cho thiểm điện điêu cũng không xứng. Dưới một chiêu này, chí ít có mấy ngàn con tiên thú bị chết. Sau đó, Lăng Tiêu nhảy xuống, từ trên đỉnh đầu của hắn, tạo thành một quả cầu lôi điện đường kính vượt qua 10.000 mét. Theo Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước rậm. Từ bên trong quả cầu lôi điện phóng xuất ra hơn 10 vạn đạo kiếm mang. Mỗi một đạo kiếm mang đều vượt qua khoảng cách hơn vạn mét, không ngừng xoay tròn cắt chém trên mặt đất. Những tiên thú kia hoảng sợ chạy tứ phía, lại căn bản không đào thoát. Dưới sự phẫn nộ, tốc độ và công kích của Lăng Tiêu càng nhanh, mạnh, sắc bén, căn bản không cho bất kỳ tiên thú nào có sức hoàn thủ. Trên chiến trường này, hắn chính là thần. Lấy lực lượng một người đánh lại với ngàn vạn tiên thú, giết hại diễn ra như dưới địa ngục. Lăng Tiêu giống như huyết tu la từ trong địa ngục phái ra, ngẩng đầu mà bước, hai tay đặt sau lưng, sát ý lăng nhiên đi lên phía trước. Mặt đất dâng lên một trận lại một trận khói bụi, rất nhanh lại bị máu tươi lấp đầy. Máu chảy thành sông, mùi máu tươi liên tục không ngừng khuếch tán đến trong không khí, làm cho người buồn nôn. Lăng Tiêu một giây một bước 10.000 mét, ngắn ngủi 10 giây. 500.000 tiên thú đã bị hắn toàn bộ giết hại hầu như không còn. Giờ khắc này, nhóm tiên thú rốt cục cảm thấy kinh khủng. So với những tiên thú cấp 4, thậm chí là cấp 5 ở sau lưng kia, Lăng Tiêu trước mắt này mới càng thêm biến thái. Đánh với hắn, đến nửa phần cơ hội thắng đều không có. Chiến đấu cùng Lăng Tiêu, bọn họ tình nguyện chạy về đi. Đối chiến cùng những tiên thú cấp 4, thậm chí là cấp 5. Tại trong tay của bọn nó, chính mình còn mà còn có một tia hy vọng. Tại trước mặt Lăng Tiêu, bọn họ hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Lăng Tiêu điên cuồng nghiền ép. Ngàn vạn tiên thú điên cuồng bỏ chạy về hướng rừng rậm bắc hoang, cũng không dám có chút phách lối nào nữa. Lực lượng cuồng bạo này đã đánh sập dũng khí chiến đấu của tất cả tiên thú. Ở phía sau 10 triệu tiên thú chính là tiên thú cấp 4 làm chủ lực. Tiên thú cấp 5 man lực thần Ngưu dẫn đầu đội ngũ. Nhìn thấy nhóm tiên thú điên cuồng trốn về, mọi người phủ Hàn Vũ Hầu. Nhất là quận chúa càng chấn kinh mà rều câm lặng. Đây chính là tiên thú A. Tiên thú so với tu sĩ nhân loại càng hung mãnh tàn độc hơn nhiều. Bọn chúng một khi khát máu mà phát điên, căn bản không ai có khả năng đem đến sự chấn nhiếp đối với chúng nó. Những tiên thú này sẽ không chút do dự hướng về phía địch nhân mà giết tới, trực tiếp xé nát. Bọn chúng sao có thể xuất hiện loại cảm giác khiếp đảm này? Hơn nữa còn có số lượng đông đảo như thế, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Đây quả thực là điều khó có thể tin được. Nhóm tiên thú mau chóng chạy trở về, mặc dù vi phạm mệnh lệnh của tiên thú cấp 4. Nhưng bọn chúng cũng không dám tùy ý trêu chọc những tiên thú này. Cho nên, bọn chúng cố ý lách qua những tiên thú cao giai này. Những trinh sát kia nhịn không được tràn ngập thắc mắc nói: "Quận chúa, người nhìn." Quận chúa Hàn Vũ Hầu ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bầu trời xa xăm. Theo hướng kia, nàng có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén, cường đại đến mức làm cho người giận sôi. Thậm chí, man lực thần ngưu nàng đang cưỡi cũng bắt đầu phát ra từng trận gầm nhẹ. Móng dưới chân không ngừng đập nện lên trên mặt đất. Hiển nhiên, nó cũng cảm nhận được cỗ lực lượng không tầm thường này. "Các ngươi rút lui trước đi. Ta muốn đi tự mình đi nhìn một chút. Đến cùng là ai đang nắm giữ lực lượng cường đại như thế, lại có thể giúp cho cả phủ Thiên Võ Hầu đảo ngược trời đất?" "Quận chúa, phía trước rất nguy hiểm." Quận chúa Hàn Vũ Hầu nhăn lại đôi lông mày xinh đẹp, nói: "Không cần nhiều lời. Nếu như không hiểu phía trước có chuyện gì xảy ra, có khả năng sẽ làm hại kế lớn của toàn bộ phủ Hàn Vũ Hầu chúng ta. Các ngươi rút lui trước đi. Ta có nhiều tiên thú bảo hộ như vậy, không có việc gì đâu." "Cái này, vậy thì quận chúa cẩn thận. Chúng ta ở phía sau chờ đợi. Một khi người có lệnh triệu tập, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến trợ giúp." "Không cần. Nếu như ngay cả với một tiên thú cấp 5 cùng nhiều tiên thú cấp 4 như vậy, mà đối phương không hề hấn, thì cho dù các ngươi chạy tới thì cũng không có tác dụng gì. Nếu như ta chết, các ngươi ngay lập tức trở về tìm phụ thân ta, nói cho người biết tình hình, lập tức rút quân, không thể tiếp tục tiến công phủ Thiên Võ Hầu." "Cái này là..." Mọi người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Sau đó, quận chúa Hàn Vũ Hầu liền để cho man lực thần ngưu tiến lên. Man lực thần ngưu mang theo một đám tiên thú cấp 4. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hóa thành từng đạo tia chớp, nhanh chóng thoát ra ngoài, trong nháy mắt, biến mất trong tầm mắt mọi người. Với lại, theo sự trùng kích của một đám tiên thú cao giai, những tiên thú cấp thấp kia tốc độ chạy trốn cũng chậm lại không ít. Tiên thú chính là như vậy, nếu như có người đi đầu, bọn chúng sẽ chạy theo phong trào mà cùng nhau tiến lên. Tiên thú cao giai xông lên trước, một lần nữa cấp cho bọn họ dũng khí cùng niềm tin, để cho chúng nó theo sát phía sau, tụ lại cùng một chỗ mà đuổi theo. Lăng Tiêu từ Nam qua Bắc, một đường điên cuồng chém giết. Đằng sau, Trương Văn Hách đã tổ chức đệ tử Viêm Hoàng Minh, bắt đầu nhanh chóng thu lấy linh hạch tiên thú. Phía trên chiến trường này, số tiên thú tử vong vượt qua 1 triệu con, số lượng linh hạch cũng vượt qua con số 100 vạn. Những cái này đều là đồ tốt a, là nguyên liệu để sau này Lăng Tiêu luyện chế thành đan dược. Hơn 1 triệu linh hạch đan, không biết có thể trợ giúp bao nhiêu người tăng lên thực lực, trợ giúp Viêm Hoàng Minh tạo ra 100 vạn cường giả. Nhưng mà, cho dù mọi người chỉ thu lấy linh hạch tiên thú, nhưng vẫn như cũ không đuổi kịp tốc độ tàn sát của Lăng Tiêu. Giờ phút này, khoảng cách song phương đều đã kéo giãn ra trên 100 dặm, mà quận chúa Hàn Vũ Hầu, từ hướng Bắc đi về hướng Nam, mang theo mấy chục con tiên thú cao giai, một đường phi nước đại, ép thẳng tới phương hướng Lăng Tiêu mà đi. Tốc độ hai bên đều đạt đến cực hạn, cho nên khoảng cách giữa hai người đang lấy một loại trạng thái mắt cũng có thể thấy được mà nhanh chóng gặp nhau cùng một chỗ. Rốt cục, hai người cũng hoàn toàn bắt gặp nhau. Ngay trong thời gian ngắn ngủi trong vòng 10 phút, hình ảnh hai người đều thu vào trong ánh mắt của nhau. "Là ngươi, là ngươi." Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày, quang cầu lôi điện to lớn trên đỉnh đầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mặc cho những tiên thú cấp thấp kia chạy trốn đến sau lưng quận chúa Hàn Vũ Hầu. "Thật không nghĩ tới, lại là ngươi." Quận chúa Hàn Vũ Hầu khóe miệng cười nhẹ, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ ý niệm sắc lạnh. "Lần trước ở trong rừng rậm Bắc Hoang, ngươi khinh bạc ta, còn giết chết tiên thú của ta. Ta chính là đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự đưa chính mình đến đây. Vừa vặn để ta bớt công sức mà đi tìm ngươi." Lăng Tiêu nheo mắt lại, nói: "Xem ra, thú triều hẳn là do ngươi làm. Ngươi vì cái gì lại làm như vậy?" Quận chúa cười lạnh: "Ta chính là quận chúa Hàn Vũ Hầu Phủ, Trần Mộng Giao. Ngươi nói ta tại sao muốn làm như vậy?" "Phủ Hàn Vũ Hầu?" Lăng Tiêu sắc mặt có mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại là người của Phủ Hàn Vũ Hầu. Nhưng mà, theo một cái khía cạnh khác mà nói, giả thiết của mình cũng được chứng thực. Xem ra, các thế lực ở thượng giới cũng sẽ tồn tại loại người lừa gạt, những chuyện lục đục với nhau, cùng hạ giới cũng không có cái gì khác biệt. Nghĩ như vậy, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Ta mặc kệ ngươi là người phủ Hàn Vũ Hầu hay là phủ Thiên Võ Hầu. Ngươi dám đụng vào huynh đệ Viêm Hoàng Minh của ta thì chính là không được. Chuyện lần này, ta nhất định phải cùng ngươi tính toán rõ ràng. Trần Mộng Giao cười lạnh, nói, vừa vặn, ta cũng có một khoản nợ muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng. Đã như vậy, không cần nói nhiều lời vớ vẩn, ra chiêu đi. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, cũng không khách khí chút nào. Ta rất ít khi đánh nữ nhân, nhưng cũng không có nghĩa là ta không dám đánh nữ nhân. Dứt lời, hắn đạp chân xuống. Thân thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đi tới trước người Trần Mộng Giao. Trần Mộng Giao không chút nào hoang mang, hai tay đặt sau lưng, dưới chân khẽ nhúc nhích, tự ý niệm trực tiếp gọi ra một đầu tiên thú cấp 4, hóa thành một đạo ánh sáng ép thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, mang theo ánh mắt cực kỳ khinh thường, trực tiếp đánh ra một quyền. Một cỗ lực lượng đánh tới phía trên con tiên thú cấp 4 này, ngay tại chỗ trực tiếp đánh nó bay ra ngoài. Trần Mộng Giao không khỏi hai mắt híp lại. Xem ra lần này gặp lại Lăng Tiêu, thực lực của hắn so với trước đó lại không biết tăng lên bao nhiêu. Gia hỏa này thật là một tên yêu nghiệt. Lúc này chỉ mới mấy ngày mà thực lực của hắn lại có thể đạt được sự tăng trưởng mạnh như vậy. Trên thân Lăng Tiêu đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Còn đang nghi hoặc, ma lực thần Ngưu dưới trướng đột nhiên rít lên một tiếng, nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Trần Mộng Giao tâm tư vừa mới thu hồi lại, đã thấy Lăng Tiêu một kiếm nện xuống, không nghiêng không lệch, vừa vặn đánh trúng nơi nàng vừa mới đứng lúc nãy. Oanh! Một kiếm kia chém trên mặt đất, theo sau một luồng ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời, trực tiếp đem mặt đất bổ đi ra một khe to lớn. Thật mạnh! Trần Mộng Giao bỗng nheo mắt lại, khen một tiếng. Thực lực của Lăng Tiêu mỗi lần đều vượt qua tưởng tượng của nàng. Gia hỏa này thật đúng là không phải bình thường. Tuy nhiên, chuyện này cũng kích động lòng háo thắng của Trần Mộng Giao. Muốn đánh, cũng phải cùng cường giả như Lăng Tiêu đánh mới đã. Bằng không, còn có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, nàng bỗng niệm trong lòng gọi tới mấy chục con tiên thú cấp 4 kia. Thật nhanh chóng đem Lăng Tiêu bao vây lại. Bên trong mấy chục con tiên thú, có con biết bay, có con tốc độ cực nhanh, cũng có con có thể chui xuống đất. Rất nhiều thể loại, mỗi một cái đều độc đáo đặc sắc. Mấy chục con tiên thú cấp 4 phối hợp cùng nhau giống như là hơn 10 vị thái ất tán tiên đang hợp tác tấn công Lăng Tiêu. Càng quan trọng hơn là mấy chục con tiên thú này đều là từ một đầu óc khống chế. Cho nên, phối hợp giữa bọn chúng quả thực là như nước chảy mây bay, không có chỗ hở. Hình như là sau khi một đầu tiên thú vừa mới phát ra công kích, Lăng Tiêu còn chưa có thi triển ra công pháp để phá chiêu. Con tiên thú thứ hai, con tiên thú thứ ba đều đã theo sát phía sau phát ra công kích. Tất cả công kích tựa như đều là tại trong thời khắc đó đều phát ra, đem tất cả đường lui của Lăng Tiêu, toàn bộ đều phá hỏng. Trước sau trái phải trên dưới, chùm sáng đủ mọi màu sắc đồng thời tới gần Lăng Tiêu. Ở trong đó, đã bao hàm nguyên tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, các loại sức mạnh, khiến cho người ta hoa mắt, rầm rầm rầm. Các loại năng lượng thuộc tính, toàn bộ đều đụng vào trên người Lăng Tiêu, không lưu tình một chút nào. Nhưng đáng tiếc là, bọn chúng lại ngay cả cương khí phòng ngự của Lăng Tiêu đều không thể đánh tan. Bên trong khói bụi truyền tới tiếng cười lạnh của Lăng Tiêu. Chỉ bằng một chút công lực như thế, người muốn giết ta cũng còn sớm đấy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cỗ lực lượng to lớn liền đột nhiên đánh tới, xông vào bên trong khói bụi, đem Lăng Tiêu đụng bay ra ngoài. Lăng Tiêu liên tục lùi lại mấy bước, lực lượng cuồn cuộn lưu lại trên mặt đất mấy cái dấu chân thật sâu. Ánh mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm làn khói kia. Lúc làn khói tản ra, bóng người Trần Mộng Giao cùng man lực thần Ngưu cũng hiện ra ở bên trong hai mắt của hắn. Trần Mộng Giao khóe miệng dương nhẹ. Xem ra, ngươi cũng không hơn gì cái này đi. Ta còn tưởng rằng, ngươi có bao nhiêu lợi hại chứ? Sắc mặt Lăng Tiêu có chút lạnh lùng, hắn thế mà bị một tiểu nha đầu chê cười. Vừa rồi, thật sự là quá bất cẩn mới, không có chú ý tới man lực thần Ngưu đánh bất ngờ. Tuy nhiên, man lực thần Ngưu cũng không thể nửa phần làm bị thương đến Lăng Tiêu. tu vi của nó chỉ tương đương với hỗn nguyên linh tiên, còn không đến mức thương tổn được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vuốt vuốt cổ. Xem ra không cho ngươi chiêm ngưỡng một chút, ngươi sẽ không biết lợi hại. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng dẫm dưới chân một cái. Đất đá tại chỗ bị vạch ra ba thước. Đất đá vỡ vụn tạo thành mấy chục đạo cự kiếm đất đá trong không khí, bắn thẳng về phía Trần Mộng Giao. Mấy chục con tiên thú cấp 4, ngay lập tức cùng nhau phát ra công kích, đem tất cả cự kiếm đất đá đánh cho toàn bộ vỡ nát. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế ngập trời bắn ra, ép thẳng tới trước mặt Trần Mộng Giao. Mấy chục tiên thú con vội vàng ngăn cản ở phía trước đụng vào, luồng khí thế này, thế mà toàn bộ đều lui ra ngoài một bước. Mạnh, quá mạnh. Thời điểm khai chiến, Trần Mộng Giao đã đem ra nhiều tiên thú cao giai như vậy, đồng thời phát ra công kích. Nhưng mà không nghĩ tới, sau đó hai chiêu ngắn ngủi, Lăng Tiêu đã nghịch chuyển thời thế, đem hoàn toàn quyền chủ động nắm chắc tại trong tay của mình. Chuyện này đều dựa vào thực lực siêu cường của hắn đến nắm lấy. Giờ khắc này, thực lực Lăng Tiêu mạnh mẽ, nàng đã nhìn ra không sót thứ gì. Sắc mặt Trần Mộng Giao có chút ngưng trọng lên. Thực lực Lăng Tiêu này vượt xa tưởng tượng của nàng. Cho dù là lực công kích của hắn, hay là trình độ linh khí dồi dào, đều xa xa vượt qua mấy con tiên thú của mình. Cho dù là tiên thú cấp 5 cũng không thể cùng hắn chống lại. Nếu cứ như vậy mà đánh tiếp, chỉ sợ cho dù đánh tới sông cạn đá mòn, long trời lở đất, cũng không đánh ra kết quả gì. Mà ngược lại, bên mình còn có thể bị Lăng Tiêu giết chết. Không được, tiếp tục như vậy cũng không phải nàng kết quả mà Trần Mộng Giao mong muốn. Nàng vừa mới thức tỉnh huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu, hơn nữa còn là năng lực khống chế tiên thú. Thiên phú cường đại như thế, trong tương lai, ở phía trong cương vực đế quốc Đại Chu này, sẽ có một khắc Trần Mộng Giao nàng sẽ lưu danh sử sách. Nếu như nàng ngay cả Lăng Tiêu nho nhỏ trước mắt này đều không giải quyết được, chuyện kia nàng cũng quá kém cỏi rồi. Mà Lăng Tiêu sẽ trở thành vết bẩn cả đời này của nàng. Không được, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Trần Mộng Giao nheo mắt lại, hai đạo sát cơ sắc bén đem Lăng Tiêu hoàn toàn khóa chặt, nhận lấy chỉ thị của nàng. Trong mắt tất cả tiên thú bị nàng thu phục cũng đều lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười lạnh, muốn giết ta sao, đến đây. Trần Mộng Giao phun nước bọt một cái. Ngươi đừng quá mức đắc ý. Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi rất mạnh thì ta không làm gì được ngươi. Ta muốn giết ngươi, ngươi cũng trốn không thoát. Dứt lời, hai tay nàng nhanh chóng kết ấn. Sau khi nàng kết ấn, toàn bộ mấy chục con tiên thú cấp 4 hóa thành từng đoàn ánh sáng màu vàng óng, dung nhập vào trong cơ thể man lực thần ngưu. Được mấy chục con tiên thú dung hợp, man lực thần ngưu cũng biến thành một tồn tại đặc biệt. Nó dần dần đánh mất đi hình dáng con trâu, thân thể đứng thẳng lên, biến thành hình dạng thân người đầu trâu to lớn, thân cao hơn 10 mét, một thân bắp thịt bành trướng. Trong con mắt kia đã dần hiện ra một đạo tinh quang. Hiển nhiên, sau hấp thu lượng lớn tiên thú, trí thông minh của nó cũng đã nhanh chóng tăng lên, nắm giữ tư duy không giống trước. Trừ cái đó ra, tại phía sau lưng của nó, cũng tạo thành một đôi cánh rơi màu vàng kim. Trên mông của nó, cũng dài ra một cái đuôi sắt giống như roi thép. Giờ phút này xem ra, man lực thần ngưu đã hoàn toàn đã mất đi hình thái vốn có, biến thành một đầu tiên thú không giống ai. Mà càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, chính là khí thế lúc này của nó. Khí thế đã tăng lên tới cấp 6 đỉnh phong. Căn cứ Lăng Tiêu tính toán, lực lượng của man lực thần ngưu còn chưa tiêu hóa hết. Năng lượng của mấy chục con tiên thú cấp 4 trong thời gian tiếp theo, chí ít có thể cam đoan nó đột phá tới tiên thú cấp 7. Nhưng giờ phút này, lực lượng tiên thú cấp 6 đỉnh phong đã đầy đủ có tư cách cùng Lăng Tiêu hắn đánh một trận. Trần Mộng Giao khóe miệng dương nhẹ, trong ánh mắt toát ra thần sắc đắc ý. Lăng Tiêu, cảm thấy sợ hãi sao? Lực lượng huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu, không phải ngươi có thể tùy ý đánh giá thấp. Mặc dù thực lực của ngươi mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, nhưng mà tại trước mặt lực lượng huyết mạch Hoàng Thất, ngươi vẫn như cũ lộ ra vẻ yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Tiên thú cấp 6 đỉnh phong, rất kinh khủng sao? Nhìn ý tứ của Trần Mộng Giao này, có vẻ giống như ăn chắc mình vậy, lải nhải cả ngày. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bắn một cái, một đạo quang mang như kiếm bắn thẳng đến giữa trán Man Lực Thần Ngưu. Thời khắc này, thực lực Man Lực Thần Ngưu đã là tiên thú cấp 6, lại thêm năng lực huyết mạch mấy chục con tiên thú. Tốc độ của nó cũng so với trước đó cải thiện hơn rất nhiều. Cho nên, tại lúc Lăng Tiêu ra tay, trong nháy mắt nó liền biến mất tại chỗ. Kiếm mang bắn ở trên sườn núi phía sau, đem ngọn núi nhỏ đánh nát. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, vừa muốn nói gì. Sau lưng đã đánh tới một đòn gió lốc mạnh vô cùng. Đó là một quyền của Man Lực Thần Ngưu. Lăng Tiêu không chút do dự, quay đầu lại đánh ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, mặt đất dưới chân Lăng Tiêu liền nổ bể ra, từng khúc sụp đổ rồi hạ xuống. Đất đá vỡ vụn bay cao lên không trung còn chưa kịp rơi xuống. Trên nắm tay hai người lại bạo phát ra gợn sóng mạnh mẽ lần thứ hai, đem tất cả hòn đá vỡ vụn trực tiếp nghiền nát thành bụi phấn bị gió thổi bay mất. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Hai nắm đấm vẫn đứng im, chỉ là sử dụng khí lực mà thôi. Mỗi một lần sử dụng khí lực, lực công kích đều sẽ tăng lên gấp đôi. Khí thế cũng dần dần kéo lên. Chung quanh, đám tiên thú đã sớm bị dọa cho hoảng sợ, thét vang chói tai lên chạy trốn ra bốn phía. Một số tiên thú càng bị dọa đến trực tiếp nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích mảy may. Nhưng mà Trần Mộng Giao, bởi vì nàng có thể cùng Man Lực Thần, Ngưu cùng sử dụng lực tinh thần, cho nên nàng cũng sẽ không sợ sệt khí thế chiến đấu giữa hai người này. Khí thế của Lăng Tiêu cùng Man Lực Thần Ngưu không ngừng tăng mạnh, rốt cục, đạt đến một cái giới hạn. Ở giữa nắm đấm của hai người trực tiếp tung ra một luồng hào quang màu trắng bạc, đem hai người đồng thời đánh lui ra ngoài. Trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn, dường như ở trên mặt đất bị một cái mồm lớn xé rách, đến mức một vệt sáng cái kia xông thẳng tới chân trời. Trên đường đi ngang qua tất cả tiên thú phi hành trực tiếp bị miểu sát tại chỗ. Ngay cả linh hạch cứng rắn nhất đều không còn tồn tại. Lúc thân hình hai người ổn định lại, đồng thời dẫm dưới chân một cái, thân thể lại xông vào bên trong quang ảnh kia. Sau đó, bên trong truyền ra một trận lại một trận âm thanh nổ vang kịch liệt. Lực lượng mạnh mẽ thật sự là quá mức đáng sợ, bởi vì chiến đấu sinh ra chấn động năng lượng, đem màn sáng dần dần đẩy ra, quả cầu ánh sáng dần dần mở rộng. Những nơi đi qua toàn bộ đều bị xé nứt. Xa xa, Trần Mộng Giao không ngừng lùi lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn kinh cùng ngưng trọng. Nàng chỉ là cùng Man Lực Thần Ngưu cùng sử dụng lực tinh thần, cũng không có cùng sử dụng thực lực. Bằng không mà nói, giờ phút này nàng đã sớm xông lên, cùng Man Lực Thần Ngưu tác chiến, tới đối phó với Lăng Tiêu. Tuy nhiên giờ phút này, nàng đối với lực chiến đấu của Lăng Tiêu, thế mà không phải là kiêng kỵ bình thường. Gia hỏa này chỉ là một thân thể nhân loại bình thường, vậy mà có thể đạt tới cấp độ này, không phải là khủng bố bình thường. Với lại, trọng yếu nhất chính là tuổi của hắn cũng không phải là rất lớn đấy. Cái tốc độ tu luyện này, có thể nói, so với rất nhiều huyết mạch hoàng thất còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Đáng sợ, kẻ này chưa diệt trừ, kế hoạch lần này của Phủ Hàn Vũ Hầu chắc chắn thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng liền rơi vào trên người những tiên thú cấp thấp chung quanh kia. Chợt, nàng hừ nhẹ một tiếng, hai tay lại lần nữa nhanh chóng kết ấn. Lúc kết ấn này, giữa trán của nàng hiện ra một cái ấn ký nửa người nửa rắn màu vàng óng, tuy nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Ấn ký màu vàng óng vừa hiện ra, những tiên thú cấp thấp kia lập tức bị hù dọa đến run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng mà thời điểm khi chúng nó kịp phản ứng, tất cả đều đã muộn. Ấn ký ở đó làm vô số tiên thú cũng bắt đầu thống khổ giằng co. Sau đó, giữa trán bọn chúng toàn bộ bị phá tan, nổ tung một mảnh. Từ giữa trán bay ra ngoài từng đạo linh hạch màu sắc không đồng nhất, tập hợp thành một khối. Đếm một chút có 99,99 viên linh hạch tiên thú tập hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh rìu chiến to lớn, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, làm khiếp sợ lòng người. Đi! Lập tức! Trần Mộng Giao đánh một thủ pháp, chiến phủ to lớn lập tức bắn vào bên trong màn sáng. Sau đó, bên trong màn sáng liền truyền tới một tiếng giống to giận dữ động trời của Man Lực Thần Ngưu. Sau một khắc tay, nó cầm to chiến phủ lớn trực tiếp bổ một rìu, đem cái chùm sáng tràn đầy năng lượng chiến đấu này chém thành hai nửa. Ánh sáng bốn phía lập tức biến mất. Lúc xung quanh khôi phục bình thường, có thể nhìn thấy mặt đất đã tạo thành một cái rách cực kỳ to lớn, đường kính vượt qua mấy trăm vạn mét. Giống như có người hướng xuống đất, bổ ra vô số nhát kiếm thê thảm đáng thương vậy. Lăng Tiêu cùng Man Lực Thần Ngưu chia ra mà đứng. Mỗi người đứng tại phía trên một khối nham thạch to lớn. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, nhìn chằm chằm rìu to trong tay Man Lực Thần Ngưu. Sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Trần Mộng Giao này thật đúng là điên rồi. Trực tiếp dùng nhiều linh hạch tiên thú như làm thành một bộ rìu chiến. Phải biết, linh hạch tiên thú, bàn về trình độ cứng cáp là hoàn toàn không thấp hơn tinh thiết bên ngoài vũ trụ. Tuy nhiên, ngưng tụ nhiều linh hạch như vậy cũng không dễ dàng. Đây là một loại tà thuật. So với Lăng Tiêu điên cuồng giết hại kia, càng phải tàn nhẫn hơn. Từ trong đầu tiên thú đang sống sờ đem linh hạch móc ra, tội nghiệt cực kỳ nặng. Giết hại cũng chia làm hai loại. Một loại là trực tiếp miểu sát, một loại là ngược sát. Hai người tuy đều là giết, thế nhưng sự khác nhau trong đó lại là cách nhau một trời một đất. Căn bản là không có cách nào bằng được. Trần Mộng Giao làm như thế rất có thể sẽ làm tuyệt chủng những tiên thú này. Lăng Tiêu hắn cho đến tận lúc này, tuy giết hại quá nhiều, cũng không cần phải để lại những con nhỏ. Tuy nhiên, vận mệnh của hắn cũng không bị thiên đạo khống chế, càng không bị quy tắc của thế giới này trói buộc. Cho nên giết hại đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Trần Mộng Giao cùng hắn không giống nhau, nhưng vẫn làm như vậy. Nữ nhân này, thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể dễ dàng so sánh. Man Lực Thần Ngưu đạt được rìu lớn từ linh hạch, sau đó lực chiến đấu tăng lên càng nhiều. Rìu linh hạch bản thân đã có gần 100.000 linh hạch tiên thú ngưng tụ mà thành. Nhiều linh hạch như vậy, trong đó bao gồm đủ loại nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, không, điện, các loại. Mà bản thân Man Lực Thần Ngưu cũng ngưng tụ mấy chục con tiên thú cấp 4, cũng đồng dạng có thể đánh ra đủ loại công kích nguyên tố. Hai thứ dung hợp lại, chồng chất lên nhau, phóng ra lực lượng phải tăng lên gấp mấy lần. Nói một cách khác, hiện tại chiến đấu cùng Lăng Tiêu đã không phải là một cường giả có thể so với Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong. Nó thậm chí có thể coi như là một cao thủ Đại La Kim Tiên. Loại chênh lệch thực lực này nhìn như chỉ có một chút, nhưng mà trên thực tế lại là cách nhau một khoảng trời đất. Man Lực Thần Ngưu dùng rìu chiến linh hạch gõ vào bàn tay to lớn của mình. Ánh mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tràn đầy một nụ cười dữ tợn. Vừa rồi Lăng Tiêu đối với nó bất kính, thế nhưng để nó rất tức giận đấy. Một tiên thú cấp 5, bị người ta làm cho phải dung hợp với tiên thú cấp 4. Vậy mà lại còn không đánh lại hắn. Đây thật sự là quá oan uổng. Phải biết, đây chính là trận chiến đầu tiên của Man Lực Thần Ngưu sau khi bị Trần Mộng Giao thu phục. Đánh nhau thật là rối tinh rối mù. Man Lực Thần Ngưu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Từ trong hai cái lỗ mũi to lớn của nó, không ngừng phun ra ngoài làn xương màu trắng. Làn xương màu trắng này cũng không phải là dưỡng khí trong cơ thể bốc hơi, mà là bởi vì linh khí trong cơ thể của nó quá mức nồng đậm. Rốt cục, nương theo một tiếng rít gào lớn, Man Lực Thần Ngưu ra chiêu. Vừa ra chiêu, chính là sát chiêu tuyệt mệnh. Nó duỗi hai tay ra, cầm rìu lớn trong tay, giơ lên cao cao. Rìu lớn linh hạch phát động. Trong nháy mắt, toàn bộ linh khí bên trong không khí chung quanh đều bị co lại mà biến mất. Ngay sau đó, Man Lực Thần Ngưu bổ một búa xuống. Một đạo ánh sáng năm màu lan tràn ra vạn trượng. Oanh! Lực lượng khổng lồ của Man Lực Thần Ngưu trực tiếp đem mặt đất xé rách. Từ vị trí của nó lan ra hơn vạn trượng, mặt đất bị xé nứt ra một cái hạp cốc thật lớn, lực lượng mạnh vô cùng. Nếu như đổi lại là người bình thường chỉ sợ sớm đã hóa thành tro bụi, biến mất không còn. Nhưng Lăng Tiêu không như thế. Sớm tại trước một khắc ánh sáng rơi xuống, Lăng Tiêu đã thuấn di biến mất ngay tại chỗ, vọt vào giữa không trung. Man Lực Thần Ngưu cũng không phải ăn chay. Tại một khắc Lăng Tiêu di động này, cánh bạc sau lưng nó chấn động, thân thể cũng trong nháy mắt vọt vào không trung, ép thẳng tới Lăng Tiêu trên trời. Nó giơ cao rìu lớn linh hạch trong tay lên, lấy rìu lớn linh hạch sắc bén xé mở không khí, giảm bớt lực cản, tốc độ tăng lên cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lăng Tiêu. Lại gầm lên giận dữ, trong đôi mắt Man Lực Thần Ngưu bắn ra hai đạo ánh sáng đỏ hồng mãnh liệt, tràn đầy lực lượng dung nham nóng rực. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, từ trong đôi mắt cũng đồng thời bộc phát ra một cỗ lực lượng hàn băng cường đại trực tiếp rơi xuống, đối mặt với hai đạo ánh sáng mãnh liệt của man lực thần ngưu. Sau khi đụng vào nhau, trong nháy mắt triệt tiêu lẫn nhau trên không trung. Nhưng man lực thần ngưu hiển nhiên có giữ lại tay sau. Hai bên giao thủ không đến 2 giây. Trong lúc đó, man lực thần ngưu liền phát ra lực lượng biến thành nguyên tố kim loại. Nguyên tố kim đối với lực lượng hàn băng, chỉ trong chớp mắt đã không chút khách khí xé mở hàn băng, bắn về phía hai mắt Lăng Tiêu. Oanh! Lực lượng thuộc tính kim kia, không giữ lại chút nào nổ tung tại trên mặt Lăng Tiêu. Trong không khí nổ ra một đám lửa. Man lực thần ngưu vui mừng quá đỗi, hưng phấn nâng rìu lớn trong tay lên. Ngay lập tức đã lấy lực lượng mênh mông của rìu linh hạch bổ tới. Ý đồ thừa cơ đem Lăng Tiêu trực tiếp nghiền ép chém giết. Rìu lớn linh hạch kia phát ra một đạo ánh sáng chói lóa, quét phá hỏa diễm, mạnh mẽ đụng vào trên người Lăng Tiêu. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này, thân thể Lăng Tiêu đều bị đánh bay ra ngoài 10.000 mét, rơi vào phía trên đám mây. Man lực thần ngưu khẽ chấn động cánh, liền cũng đi tới trên mây, tay cầm rìu lớn linh hạch, khóe miệng nâng nhẹ nhìn lấy Lăng Tiêu. Ánh mắt kia phảng phất như là đang nói. Thằng nhóc! Đã biết sợ sự lợi hại của ông mày chưa? Lăng Tiêu hơi nhìn lướt qua bờ vai của mình. Phía trên quần áo đã bị rìu lớn bổ ra một lỗ hổng lớn. Trên làn da thịt trắng nõn như ngọc kia có một ít vết thương rất nhỏ. Nhưng bên trong lại đang dần dần khép lại. Ánh mắt man lực thần ngưu híp lại. Đối với vết thương của Lăng Tiêu khép lại, tràn ngập một cỗ kinh ngạc. Hiển nhiên, nó không nghĩ tới. Lăng Tiêu thế mà lại có thân thể mãnh liệt như vậy. Nó vừa mới bổ một kích kia, nếu như đổi lại là một hỗn nguyên linh tiên, chỉ sợ đều có thể trực tiếp bị một búa xé rách. Thế nhưng không nghĩ tới, thế mà chỉ là lưu lại một chút vết máu yếu ớt nhàn nhạt tại trên bờ vai Lăng Tiêu. Với lại, vết thương của Lăng Tiêu còn đang nhanh nhanh khép lại. Cái này cùng với không có thương tổn đến hắn, khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, hai mắt Lăng Tiêu chậm rãi quét tới, giống như hai đạo ánh sáng mãnh liệt ép thẳng tới mặt man lực thần ngưu. Không biết vì cái gì, sau khi bị ánh mắt này của Lăng Tiêu nhìn lướt qua, man lực thần ngưu liền run rẩy một cái. Ánh mắt của Lăng Tiêu thật sự đáng sợ. Trong lúc hoảng hốt, nó dường như có thể cảm giác được, từ trên người nhân loại nho nhỏ trước mặt này, phóng ra một luồng uy áp khủng bố. Man lực thần ngưu mạnh mẽ lắc đầu. Không đúng, đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Chính mình trước đó đã đả thương hắn. Hắn làm sao có thể còn nắm giữ lực lượng nghiền ép mình được? Khẳng định là hắn làm ra cái ảo thuật gì. Nghĩ như vậy, bàn tay to lớn của man lực thần ngưu đang nắm chặt rìu lớn linh hạch, lại nắm thật chặt. Sau một khắc, nó lại gầm thét xông về phía trước, ý đồ dùng một chiêu đem Lăng Tiêu chặt đứt làm đối, để hắn không bao giờ có thể tiếp tục ở chỗ này cứng rắn nữa. Lăng Tiêu không tránh không né, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Trong ánh mắt hắn ẩn chứa cỗ sát ý này quá mức lạnh thấu xương, quá mức bén nhọn, ngay cả chính hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng được cơn giận của mình. Giờ khắc này hắn còn chưa ra tay. Không phải là bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ, mà chính là bởi vì lực lượng trong cơ thể của hắn quá mức cường đại chảy tới. Cho nên giờ phút này kinh mạch của hắn tựa như là bị dao găm sắc bén mạnh mẽ lướt qua vậy. Lực lượng của hắn quá mạnh, mạnh đến nỗi thậm chí ngay cả 1% triệu cơ thể đều không thể phát huy ra. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đang không ngừng tu luyện nhục thân bên trong. Thực lực cũng đang tăng lên nhanh như gió. Nhưng mà, nếu như đột nhiên đem lượng lớn lực lượng đẩy ra, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lực lượng mạnh mẽ quá mức, sẽ đem thân thể của hắn cắn nuốt. Đang lúc vì lực lượng còn đang lan tràn trong cơ thể mà Lăng Tiêu đứng im, man lực thần ngưu nghĩ là hắn đã tuyệt vọng, từ bỏ chống cự. Ngay cả Trần Mộng Giao ở phía dưới cũng có cảm giác giống như thế. Man lực thần ngưu khóe miệng nâng nhẹ, hắn thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dưới lực lượng cường đại này, Lăng Tiêu đến bây giờ còn không có thi triển lực lượng ra ngăn cản. Giờ phút này, nếu như hắn lại bộc phát lực lượng đi ra để chống cự, đã là chuyện không thể nào, trừ phi thực lực của Lăng Tiêu có thể siêu việt Đại La Kim Tiên. Mà chuyện này là không thể nào, nếu không, vừa rồi Lăng Tiêu cũng sẽ không bị hắn chém bị thương một chút vết máu. Nghĩ như vậy, man lực thần ngưu tăng nhanh tốc độ cùng lực lượng trên tay. tiến tới càng ngày càng gần. Lăng Tiêu đã không ngăn cản được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Man Lực Thần Ngưu thậm chí toát ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhưng cũng ngay tại thời khắc này, Lăng Tiêu đột nhiên ra tay. Chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một bàn tay, hai ngón tay lại dễ như trở bàn tay kẹp lấy lưỡi rìu linh hạch. Cái gì? Giờ phút này, không chỉ là Man Lực Thần Ngưu, Trần Mộng Giao ở phía dưới cũng là một mặt khiếp sợ đến cực điểm. Lăng Tiêu đến cùng là làm sao làm được? Đây chính là Man Lực Thần Ngưu dùng toàn lực bổ một đòn. Công kích mãnh liệt như thế, đừng nói là một bàn tay, liền xem như một Hỗn Nguyên Linh Tiên đỉnh phong cũng không dám nói dễ dàng làm được. Thậm chí, ngay cả Đại La Kim Tiên sơ kỳ cũng không có khả năng tùy ý. Dưới tình huống không có sớm tích tụ sức mạnh, liền có thể dựa vào một tay làm đến bước này. Sau khi đến địa ngục, người có thể khoe khang đến trên một vạn năm. Người đã từng đập nát quần áo của Lăng Tiêu. Ánh mắt Man Lực Thần Ngưu hướng về Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, tâm trí lúc này nhịn không được run một chút. Kia là loại ánh mắt tràn đầy sát ý, mang theo vô cùng uy nghiêm, khiến cho người ta có loại cảm giác muốn quỳ xuống thần phục. Thật là đáng sợ. Man Lực Thần Ngưu muốn rút rìu chiến linh hạch về, nhưng hai ngón tay của Lăng Tiêu lại giữ chặt rìu chiến, để cho nó không có cách nào di động một chút. Man Lực Thần Ngưu phát ra tiếng gầm nhẹ, ý định làm Lăng Tiêu khiếp sợ, nhưng đáng tiếc lại đổi lấy lửa giận mạnh hơn của Lăng Tiêu. Răng rắc, bỗng nhiên ở một tiếng vang giòn giã, để tâm thần Man Lực Thần Ngưu lần nữa rung lên kịch liệt. Nó quay đầu nhìn về phía rìu chiến linh hạch, vị trí bị Lăng Tiêu kẹp lấy, ấy vậy mà bị phá nát. Không sai, chính là phá nát. Cái rìu chiến này, linh hạch từ 99,99 khỏa linh hạch ngưng tụ mà thành, lại bị Lăng Tiêu lấy tay bóp nát, giống như là đang bóp nát một khối đường cặn bã vậy. Vô cùng đơn giản. Giờ khắc này, trong lòng Man Lực Thần Ngưu đều đã sụp đổ. Một loại mệnh lệnh mà áp lực hắn không thể nào thừa nhận, trong lòng của hắn dần dần lan tràn ra. Trốn. Giờ này khắc này, Man Lực Thần Ngưu đã hoàn toàn nhận ra, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Liền xem như tăng thêm rìu chiến linh hạch, vậy thì thế nào? Cùng Lăng Tiêu đánh nhau, hắn vẫn là kém xa mấy vạn dặm. Là một tiên thú cao giai có trí tuệ, nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu chết. Giữa nó cùng Trần Mộng Giao cũng chỉ là tồn tại quan hệ khế ước, hơn nữa còn là bị Trần Mộng Giao cưỡng chế lập quan hệ khế ước. Bản thân nó cũng không muốn bị Trần Mộng Giao trói buộc. Bây giờ gặp được Lăng Tiêu, trong lòng của nó sợ hãi, đã triệt để sụp đổ. Thậm chí là tại phía trên phương diện tinh thần, đã đem khế ước của Trần Mộng Giao trực tiếp áp chế xuống. Dưới tình huống như vậy, Man Lực Thần Ngưu không chạy mới là lạ. Lăng Tiêu chỉ hừ lạnh một tiếng. Đánh ta mà ngươi còn muốn chạy, ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao? Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái, một bước trăm dặm, chớp mắt đã đuổi kịp Man Lực Thần Ngưu. Man Lực Thần Ngưu hoảng sợ vô cùng, quay đầu lại dùng rìu chiến linh hạch bị tàn phá kia, hướng về trên người Lăng Tiêu mạnh mẽ chém tới. Lăng Tiêu cười lạnh, không lưu tình chút nào đánh ra một quyền. Oanh! Một quyền, liền trực tiếp đem rìu chiến linh hạch đánh nát toàn bộ. Bên trên bầu trời, 99.999 khỏa linh hạch như những giọt mưa rực rỡ rơi xuống. Man Lực Thần Ngưu bị dọa đến mất cả hồn phách. Nhưng tốc độ đuổi theo của Lăng Tiêu càng nhanh, hướng về phía đầu của nó đánh ra một quyền thật mạnh. Một luồng áp lực vô cùng linh thiêng trên nắm tay Lăng Tiêu bạo phát. Tiên thú cấp 6 Man Lực Thần Ngưu như là đạn pháo trực tiếp bị đánh văng tới trên mặt đất. Oanh! Cả vùng đều rung động kịch liệt. Man Lực Thần Ngưu. Trần Mộng Giao sợ hãi kêu một tiếng, bụi mù đầy trời lập tức đem nàng bao phủ đồng thời bao vây lại. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, Trần Mộng Giao nhanh chóng bay lên giữa không trung. Mà lúc này, nàng cũng vừa hay nhìn thấy bóng người Lăng Tiêu rơi trên mặt đất. Man Lực Thần Ngưu vừa mới đứng lên, đang chuẩn bị chạy trốn. Lăng Tiêu ra tay nhanh như chớp, mạnh mẽ bắt lấy một đầu đuôi nó. Man Lực Thần Ngưu không ngừng hét dầm lên, tứ chi điên cuồng hướng về bên ngoài leo lên với ý đồ thoát khỏi ma trảo của Lăng Tiêu. Đáng tiếc, mặc cho nó đem mặt đất đào ra một cái hố sâu to lớn, cũng không thể chạy thoát khỏi tay Lăng Tiêu. Còn dám dãy dụa sao? Muốn chết? Lăng Tiêu híp mắt lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, dùng lực hất lên. trong nháy mắt đem man lực thần ngưu vung thật cao quá đỉnh đầu, hung hăng nện dầm một tiếng trên mặt đất. Sau đó là phát thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thân thể khổng lồ của man lực thần ngưu bị Lăng Tiêu vừa đi vừa về không ngừng vung vẩy giống như một cái roi dài. Mặt đất bị hắn đập ra hết cái hố to này đến cái khác. Mặt đất liên tiếp một lần lại một lần chấn động. Man lực thần ngưu bị ngã đến cuống quýt, gần như sắp đã hôn mê. Thấy cảnh nà, y khuôn mặt nhỏ của Trần Mộng Giao trắng bệch, cả người run lên. Tên khốn Lăng Tiêu này, hắn còn là con người sao? Có thể tùy ý đem một đầu tiên thú cấp 6 ngược đãi như chó, thậm chí là so với chó còn muốn thảm hại hơn. Gia hỏa này, quả thực chính là một con quái vật. Không được, không thể lại tiếp tục như thế nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, thật sự sẽ toàn quân bị diệt, ngay cả ta cũng sẽ phải chết. Nghĩ tới đây, hai tay Trần Mộng Giao lập tức nhanh chóng kết ấn. Thiên cương vô cực, pháp tướng vạn thiên, giải. Theo pháp lệnh của nàng vừa ra, man lực thần ngưu trực tiếp chia ra làm thân thể vốn có cùng những thân thể tiên thú cấp 4 kia. Trong tay Lăng Tiêu, đột nhiên vồ hụt. Nhìn những tiên thú kia sau khi khôi phục bản thể, trước tiên chính là điên cuồng chạy trốn, không dám lười biếng chút nào. Bọn chúng cùng man lực thần ngưu dung hợp, toàn bộ trí nhớ đều là cùng hưởng. Cho nên thời điểm Lăng Tiêu điên cuồng ngược đãi man lực thần ngưu vừa rồi, bọn chúng cũng đều rất rõ ràng. Mẹ nó, gia hỏa này chính là đồ biến thái. Không chạy thì ở đây chờ chết sao? Trần Mộng Giao ngay lập tức ngồi lên ngân dực biên bức bỏ chạy. Lăng Tiêu cười lạnh. Muốn chạy, người có hỏi qua ta chưa? Dứt lời, hắn hướng về phía trước dậm chân, xúc địa thành thốn. Một bước trăm dặm, chỉ là trong phút chốc liền trực tiếp đuổi kịp Trần Mộng Giao. Nhưng Trần Mộng Giao dường như là sớm đoán trước. Lập tức mấy đầu tiên thú cấp 4 ảo ảo hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu không chút khách khí, một quyền một đầu tiên thú cấp 4. Mỗi một quyền đều sẽ trực tiếp đánh nổ một đầu tiên thú cấp 4, hoàn toàn không cho bọn chúng cơ hội thở dốc thứ hai. Nhìn thấy Lăng Tiêu lại lần nữa nhăn muốn đuổi tới, Trần Mộng Giao nghiến chặt hàm răng. Tên khốn đáng chết này. Mắng xong, nàng hung hăng phun nước bọt, lại nhanh chóng kết ấn lần nữa, cưỡng ép ra lệnh cho những tiên thú này tiến hành tự bạo. Rầm rầm rầm. Uy lực tự bạo của tiên thú cấp 4, thế nhưng không tầm thường. Đây chính là một con tiên thú cấp 4, sử dụng tinh lực cả đời, đều tại thời khắc mấu chốt này nổ tung. Cho dù là Lăng Tiêu đối mặt với một hai cái còn tốt, tiên thú cấp 4 liên tiếp tự bạo, cũng để cho hắn không có cách nào kiềm chế, thân thể rất nhanh chậm xuống. Đợi đến khi ánh sáng nổ tung biến mất, thời điểm Lăng Tiêu nhìn lại, Trần Mộng Giao kia đã sớm chạy mất tung tích. Lăng Tiêu hung hăng hừ một cái. Người coi như chạy nhanh, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ đích thân đi phủ Hàn Vũ Hầu, tìm ngươi tính toán sổ sách này. Đang nói, đệ tử Viêm Hoàng Minh đằng sau đã thật nhanh chạy tới. Quân chủ, ngài thật sự là quá lợi hại. Vừa rồi chúng ta ở phía sau, có thể nhìn thấy được. Ngay cả tiên thú cao giai đều bị ngài ngược đãi như là cặn bã. Ngài quả thực giống như vị thần. Đúng rồi, quân chủ. Ta về sau chúng cùng người khác so ra, thế nhưng là có vốn liếng để khoác lác. Hắc hắc hắc. Tất cả đều đừng nói nhảm. Đem tất cả linh hạch, toàn bộ thu thập sạch sẽ. Mặt khác, đem hết thảy thi thể tiên thú đều ném đi, để tránh xuất hiện dịch bệnh. Vâng. Phân phó mệnh lệnh xong, sau đó Lăng Tiêu liền nhanh chóng trở lại Viêm Hoàng Minh. Tại dưới sự vất vả của đệ tử trong môn phái, trong ngoài tường thành Viêm Hoàng Minh rất nhanh liền đã được sửa chữa rực rỡ hẳn lên. Sau khi Lăng Tiêu trở về, Mục Y Nhân thì đang trêu chọc Hỏa Diễm Đường Lang chơi. Nhìn thấy Lăng Tiêu, Hỏa Diễm Đường Lang hình như là có chút sợ hãi, hơi run run một chút, lập tức lui sang một bên. Lăng Tiêu, người về đến rồi. Ỉm, địch nhân đã bị ta đánh chạy. Ta đã biết ngay mà, có ngươi ở đây, cái gì cũng không cần sợ. Lăng Tiêu không có nói tiếp, chỉ là đem ánh mắt đặt ở trên thân con Hỏa Diễm Đường Lang. Con Hỏa Diễm Đường Lang này đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, nó chạm phải máu tươi của ta. Hình như nhận biết huyết mạch của ta là huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu, cho nên rất nhanh liền không còn dám trêu chọc ta nữa. Sau đó, trong huyết mạch của ta cũng nhiều ra một chút tri thức không rõ, cho nên liền đem nó thu phục được. Lăng Tiêu không nhịn được nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ huyết mạch hoàng thất của ngươi, cùng quận chúa phủ Hàn Vũ hầu kia là một dạng, là trưởng khống tiên thú. Ta cũng không biết, có lúc lực lượng huyết mạch trên người ta, ngay cả nhân loại cũng đều cảm thấy sợ hãi. Sau khi nói đến đây, Mục Y Nhân không nhịn được hơi có chút tức giận. Hiển nhiên, nàng cũng không phải là quá mức ưa thích lực lượng huyết mạch của mình. Lăng Tiêu lắc đầu. Xem ra, có cơ hội ta phải nghĩ biện pháp. Đi điều tra một chút huyết mạch hoàng thất của ngươi là loại hình nào, mới có thể tìm được phương pháp tu luyện thích hợp hơn cho ngươi. Dứt lời, không khí vặn vẹo một trận. Bóng người Tú Nhi xuất hiện tại bên người Lăng Tiêu. Quân chủ, bọn người Minh Thừa đều đã trở về. Ngài có muốn đi gặp một lần hay không? Lăng Tiêu gật đầu. Đương nhiên muốn gặp. Ta phải đi xem một chút. Viêm Hoàng Minh bị tổn thất bao nhiêu? Nói xong, hắn đứng dậy lôi kéo tay nhỏ của Mục Y Nhân. Lăng Tiêu, ta không thể đi được. Vì sao lại không đi được? Lần này, thế nhưng là hoàn toàn dựa vào ngươi. Bọn họ mới có thể có cơ hội trì hoãn thời gian dài như vậy. Bằng không mà nói, bọn họ nói không chừng đều đã về với đất. Y Nhân, ngươi đã có tư cách đứng ở bên cạnh ta, bồi tiếp ta, cùng nhau xử lý sự tình của Viêm Hoàng Minh. Khóe miệng Mục Y Nhân dương nhẹ, trong lòng như là được rót mật ngọt vào. Mấy người đến đại điện Viêm Hoàng Minh, bọn người Minh Thừa còn đang nghị luận sôi nổi, thanh âm ồn ào ghê gớm. Sau khi mấy người đi đến, bọn người Minh Thừa lập tức im lặng, yên tĩnh lại. Lăng Tiêu nắm tay Mục Y Nhân, đi thẳng đến bên trên bảo tọa của mình. Hai người một trái một phải ngồi xuống, để bọn người Minh Thừa, ngoại trừ Lâm Tinh Hải ra, toàn bộ đều lập tức quỳ xuống hành lễ. Tham kiến quân chủ, tham kiến phu nhân. Lăng Tiêu vung tay một cái, đỡ mọi người dậy, nói, đều đứng lên đi. Lần này các ngươi đều đã khổ cực rồi. Quân chủ nói quá lời, vì Viêm Hoàng Minh ra sức chiến đấu là chức trách của chúng ta. Lăng Tiêu hài lòng gật đầu. Viêm Hoàng Minh bây giờ đã có thể nói là đã hình thành quy mô, đồng thời dần dần đi theo hướng chính quy. Điểm này rất tốt, sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Thực lực Viêm Hoàng Minh sẽ tăng lên đến một cấp độ khiến người ta kính ngưỡng. Đến lúc đó, chính là thời điểm trắng trợn mở rộng địa bàn cùng nhân lực. Viêm Hoàng Minh lần này tổn thất bao nhiêu? Tổn thất hơn 10.000 đệ tử, nhưng mà trên thực tế, đại đa số đều là đệ tử mới. Đệ tử tinh anh cũng không có tổn thất quá nhiều, số lượng ước lượng khoảng chừng 2.000, hơn 10.000 sao. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại. Đệ tử Viêm Hoàng Minh vốn là khó có thể gia tăng, đại đa số đều là từ Hoa Hạ đem tới. Tổn thất 10.000, kỳ thật vẫn là để hắn đau lòng một chút. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại một chút, cũng còn có thể tiếp nhận được. Phải biết, vị trí của Viêm Hoàng Minh cách rừng rậm Bắc Hoang rất gần. Khoảng cách đồng dạng, thậm chí còn có một số tông môn so với Viêm Hoàng Minh càng xa hơn một chút, cũng đều không có chịu đựng được, trực tiếp bị diệt môn. Viêm Hoàng Minh nhìn chung mà nói, vẹn vẹn chỉ là tổn thất 10.000 đệ tử vẫn đã là rất mạnh. Chiến tích lần này đã đủ để Viêm Hoàng Minh kiêu ngạo. Đang lúc suy tư, Lâm Tinh Hải mở miệng khuyên giải nói, Lăng Tiêu, ngươi cũng không cần quá bực bội. Mặc dù nói chúng ta tổn thất hơn 10.000 đệ tử, nhưng mà tổng thể Viêm Hoàng Minh mà nói vẫn là không ngại. Huống hồ, lần này chúng ta còn thu được nhiều linh hạch như vậy, đối với chúng ta mà nói cũng có thể bồi dưỡng được không ít đệ tử. Lăng Tiêu mở miệng hỏi, chúng ta thu được toàn bộ bao nhiêu linh hạch? Vừa rồi tính toán sơ lược đơn giản một chút, tổng cộng là 214.007.581 khỏa, trong đó thuộc tính hỏa, thủy, băng, thổ chiếm đa số. Các thuộc tính còn lại mặc dù không có nhiều như mấy loại này, nhưng mỗi một loại cũng đều có được mấy vạn khỏa, đầy đủ để chúng ta bồi dưỡng được đến một nhánh quân mạnh mẽ. Nhiều như vậy, ngay cả Lăng Tiêu chính mình nghe được con số này đều có chút hoảng hốt. Dù sao số lượng này đã vượt ra khỏi bên trong phạm vi dự đoán của hắn. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại một chút, cái này cũng rất bình thường. Toàn bộ số lượng tiên thú dẫn ra hơn 10 triệu. Mặc dù nói là hình thành một đường thẳng đẩy mạnh, nhưng Viêm Hoàng Minh vừa đánh không lâu, lại tụ tập rất nhiều tiên thú. Chỉ là đám người Minh Thừa chém giết tiên thú, thì đã vẻn vẹn chém giết hơn 1 triệu tiên thú. Lúc này số lượng nhiều như vậy cũng không kỳ lạ. Lâm Tinh Hải mở miệng nói, Lăng Tiêu, chỉ là có nhiều linh hạch như vậy còn chưa đủ đâu. không có luyện chế thành đan dược. Đối với các đệ tử mà nói, cũng không có tác dụng gì. Lăng Tiêu gật gật đầu. Ta biết rồi, ta lập tức bế quan 3 ngày, tranh thủ đem tất cả linh hạch, toàn bộ luyện chế thành linh hạch đan. Các ngươi phụ trách công tác chữa trị viêm hoàng minh, bao quát cả việc tăng cường tường thành, tăng cường trận pháp. Linh tinh cũng không cần để ý, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, đem thực lực viêm hoàng minh tăng lên tới mạnh nhất. Ngoài ra, phái người đi trấn Miêu Gia, xây dựng buổi bán đấu giá, mở ra danh khí cho hội đấu giá, mỗi tuần mở ra 2 lần. Sau cùng mỗi lần đấu giá 1 viên linh hạch đan, tuyên bố thông báo với những tu sĩ tán tu kia. Linh hạch đan có thể tùy ý lựa chọn thuộc tính. Vâng, linh hạch đan đối với những tán tu này mà nói chính là tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Nó là linh đan diệu dược tăng cao tu vi tốt nhất. So với đan dược phụ trợ còn lại mà nói, hiệu quả của linh hạch đan càng thêm trực tiếp, càng thêm dễ dàng. Chỉ cần ăn vào liền có thể tăng thực lực lên 100%. Cho dù là đệ tử tông môn cũng sẽ đối với linh hạch đan thèm nhỏ nước dãi. Chớ đừng nói chi là những tán tu kia, ngay cả luyện đan sư cũng không thể tìm tới. Cái này rất giống như là lũng đoạn một loại vật dụng sinh hoạt vậy. Cho dù là có người muốn bắt trước phương thức vận hành bán đấu giá của Viêm Hoàng, hắn cũng không thể thu hoạch được thành công. Từ việc lấy thực lực làm chỗ dựa, cùng với bán đấu giá cất bước, một kế hoạch liên tiếp đang được dần dần hình thành. Một bên khác, ở phía đông bắc phủ Thiên Võ Hầu, đệ tử tông môn dưới cờ phủ Thiên Võ Hầu đã cùng đại quân phủ Hàn Vũ Hầu nhanh chóng lao vào nhập thành một đám. Chiến hỏa kéo dài hơn 100 dặm, song phương đầu nhập lẫn nhau, binh lực đồng đều không thấp hơn 2 triệu. Theo chiến đấu kịch liệt, nhân số tử vong mỗi giây đều đang gia tăng không ngừng. Phủ Thiên Võ Hầu ở bên này, bởi vì Thiên Võ Hầu bị Lăng Tiêu đả thương, không cách nào chính diện nghênh đón thế tiến công của phủ Hàn Vũ Hầu. Cho nên toàn bộ trận tuyến có thể nói là liên tục bại lui. Hàn Vũ Hầu tâm tình thật tốt, càng đánh càng hưng phấn. Từ hướng Tây Bắc lại nhanh chóng bay tới một đội tiên thú cấp 4. Trần Mộng Giao trực tiếp đi đến bên trong đại bản doanh. Giao Nhi, sao ngươi lại đi tới nơi này? Ngươi không phải là đang khống chế tiên thú theo hướng Tây Bắc tiến công phủ Thiên Võ Hầu sao? Hàn Vũ Hầu vẻ mặt kinh ngạc. Trần Mộng Giao thì trực tiếp mở miệng nói. Phụ thân, dừng trận chiến này lại đi. Ngươi nói cái gì? Hàn Vũ Hầu đột nhiên giật mình, trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí hắn, bởi vì quá mức kinh ngạc, nên giờ phút này cũng có chút hoài nghi người đang ở có phải là nữ nhi Trần Mộng Giao giao của mình hay không. Nếu không, phải đã nhìn vài đầu tiên thú cấp 4 kia quen thuộc. Giờ phút này, nói không chừng hắn cũng đã sớm bắt đầu ra tay. Phụ thân, ta không cùng người nói đùa đâu. Mau lui binh đi. Người có phải điên rồi hay không? Người có biết tình thế hiện tại rất tốt hay không? Cho dù là không có trợ giúp từ hướng Tây Bắc của ngươi, phủ Thiên Võ Hầu cũng không phải là đối thủ của phủ Hàn Vũ Hầu chúng ta. Ta cũng nghe nói bản thân Thiên Võ Hầu đang bị trọng thương, không cách nào chống cự nổi. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta tiêu diệt hoàn toàn phủ Thiên Võ Hầu. Ngươi bây giờ thế mà lại muốn ta lui binh. Trần Mộng Giao thở dài một hơi thật sâu. Con biết yêu cầu này đối với phụ thân mà nói có thể là không cách nào tiếp nhận được. Nhưng con nhất định phải nhắc nhở người. Nếu như bây giờ không lui binh, bị hủy diệt rất có thể chính là phủ Hàn Vũ Hầu chúng ta. Hàn Vũ Hầu nheo mắt lại, nói. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Trần Mộng Giao hít một hơi thật sâu, nói. Đại quân chân tiên ở phía Tây Bắc toàn bộ tan tác. Tất cả nhóm tiên thú đều trốn vào trong rừng rậm Bắc Hoang. Còn yêu thú thủ hạ của ta, ngài cũng cần phải nhìn thấy. Hơn 50 con tiên thú cấp 4 cùng một đầu tiên thú cấp 5. Bây giờ chỉ còn thừa lại vẻn vẹn chưa đến 20 con tiên thú. Hàn Vũ Hầu đồng tử trong nháy mắt co rụt lại. Trước đó hắn nhìn thấy Trần Mộng Giao đi tới đây, còn tưởng rằng những tiên thú cao giai ở chiến trường Tây Bắc kia, không nghĩ tới bọn chúng lại có thể bị diệt sạch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là Thiên Võ Hầu hắn có quỷ kế? Hắn không ở chỗ này, mà là đang ở chiến trường phía Tây Bắc. Trần Mộng Giao lắc đầu. Không phải hắn, mà là một tông môn cửu phẩm tên là Viêm Hoàng Minh, cùng một trưởng môn tên là Lăng Tiêu. Tông môn cửu phẩm sao có thể đối phó nhiều tiên thú cấp 4 như vậy bọn họ, cho dù chỉ một đầu tiên thú cấp 4 cũng không đối phó được. Là thật. Trần Mộng Giao cười lên một tiếng đắng chát. Đến bây giờ khi nhớ lại sự cường đại của Lăng Tiêu, vẫn như cũ cảm giác được có chút sợ hãi mà khẽ run rẩy. Mặc dù con cũng rất không muốn thừa nhận, nhưng đó là thật. Không chỉ như thế, ta nghĩ nếu như ta đoán không sai, tình báo Thiên Võ Hầu Trọng Thương mà phụ thân lấy được đoán chừng cũng là thật. Với lại hắn hẳn cũng cùng gia hỏa kia có chút quan hệ. Dù sao khi chúng ta tiến công, tất cả trưởng môn của các tông môn dưới trướng của phủ Thiên Võ Hầu đều đã tề tụ lại tại chỗ của bọn hắn. Mà thời điểm giao chiến, hắn cũng xác thực không ở tại chỗ, sau này mới xuất hiện. Rất có thể, trong lúc đó, hắn cùng Thiên Võ Hầu đã nảy sinh xung đột. Hàn Vũ Hầu sắc mặt ngưng trọng đến đáng sợ. Hắn cả đời này cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái tông môn cửu phẩm nho nhỏ, không đáng chú ý, lại có thể làm được thế này. Nếu như tên Lăng Tiêu này sự có thể tùy tiện đánh trọng thương Thiên Võ Hầu, thì nếu muốn giết Hàn Vũ Hầu hắn cũng không phải là một việc khó khăn gì. Đã như vậy thì trận chiến này thật không có bất kỳ lý do gì để đánh. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nói, nghĩ không ra, phủ Thiên Võ Hầu vậy mà có thể xuất hiện nhân vật tiếng tăm như thế này. Đã như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể rút quân. Xem ra là trời xanh phù hộ cho phủ Thiên Võ Hầu a. Dừng một chút, hắn đột nhiên mở to mắt. Không được, phủ Hàn Vũ Hầu ta thật vất vả mới đi tới nơi này. Hao phí nhiều tâm huyết như vậy, nhiều kế hoạch như vậy, lại dễ dàng từ bỏ như vậy, ta không cam tâm. Trần Mộng Giao vội mở miệng nói, phụ thân, nếu người cứ như thế này, sẽ làm cho cả phủ Hàn Vũ Hầu gặp nguy. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn tiến hành mở rộng hầu phủ. Không cần thiết phải đi nhìn chằm chằm vào một phủ Thiên Võ Hầu. Không, ngươi hiểu lầm ý của ta, Giao Nhi. Ta không phải muốn tiếp tục cùng Thiên Võ Hầu đánh nhau, chỉ là ta chỉ thừa cơ thu lấy một số lợi ích thôi. Lợi ích? Trần Mộng Giao hơi nhíu mày, có chút không hiểu. Mà Hàn Vũ Hầu thì mang theo một nụ cười thần bí khó lường, nhìn nàng nói. Giao Nhi, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành. Ta đang nghĩ, muốn từ nơi nào kiếm cho ngươi một lang quân như ý. Nếu như tên Lăng Tiêu này cường đại đúng như lời con nói, như vậy thì chúng ta có thể cùng hắn liên hợp. Tất nhiên là ông trời tác hợp cho, liên thủ càng mạnh hơn a. Trần Mộng Giao một đôi mắt đẹp trợn tròn thật lớn. Phụ thân, người đang nói đùa gì vậy? Con gái cho dù chết cũng sẽ không gả cho tên hỗn đản kia. A, vì sao? Hắn rất xấu xí sao? Cái đó cũng không phải. Chỉ là, nói đến đây, Trần Mộng Giao sắc mặt có một chút ửng đỏ. Gia hỏa Lăng Tiêu này, thật sự là có một chút tuấn tú. Chỉ là, tên hỗn đản kia, hắn đã từng nhìn thấy mình đang tắm rửa. Nghĩ đến đây, Trần Mộng Giao tức thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng trước đó vẫn một mực nghĩ cách làm sao đối phó với Lăng Tiêu. Hiện tại Hàn Vũ Hầu ngược lại, muốn chuẩn bị đem nàng gả cho Lăng Tiêu. Huống chi nàng còn chưa có báo thù chuyện toàn quân bị diệt. Hàn Vũ Hầu là tên mèo giả hóa cáo. Chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra thần sắc nữ nhi của mình có chút không đúng lắm. Giao Nhi, ngươi cùng Lăng Tiêu, chẳng lẽ có chút gì sao? Trần Mộng Giao nghiến chặt hàm răng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, một đôi mắt đẹp bên trong phun ra hỏa diễm tới. Tiểu tử thối kia, con còn hận không thể đem hắn mà rút gân lột ra, nghiền xương cốt thành tro. Ai? Giao Nhi, người đánh cũng đánh không lại hắn. Muốn cùng hắn đối nghịch khẳng định là không được. Nếu như ngươi thật sự muốn báo thù a, thì nghe theo cha, cùng Lăng Tiêu thành thân. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Nếu như sau này ngươi có con với hắn, Lăng Tiêu không phải bị ngươi siết gắt gao ở trong lòng bàn tay sao? Đến khi đó, ngươi nói hắn đi hướng đông, hắn phải đi hướng đông. Ngươi muốn hắn đi về hướng tây, hắn nhất định đi hướng tây. Điều này so với việc ngươi đi tìm hắn chém chém giết giết thì tốt hơn nhiều. Trần Mộng Giao trong lòng run lên. Thật là một ý kiến hay a. Nếu thật sự để cho nàng cùng Lăng Tiêu đối nghịch, đoán chừng 10 cái người như nàng cũng không thể là đối thủ của Lăng Tiêu. Mặt khác, nếu như đổi thành cùng Lăng Tiêu thành thân, có con với hắn, muốn tùy tiện ngược đãi hắn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nói xong, Hàn Vũ Hầu lập tức hạ lệnh tuyên bố đình chỉ chiến tranh. mang theo Trần Mộng Giao tiến về bên trong đại trận của phủ Thiên Võ Hầu. Thiên Võ Hầu hiện đang bị thương, cho nên Hàn Vũ Hầu đến cả người thân tín cũng không mang theo bao nhiêu. Đây là một võ hầu, một cường giả hỗn nguyên linh tiên đỉnh phong. Cho dù chỉ có một mình, hắn cũng có lòng tin từ trong doanh trại phủ Thiên Võ Hầu mà dễ dàng trốn ra ngoài. Giờ phút này, ở bên trong trận doanh phủ Thiên Võ Hầu, Thiên Võ Hầu cùng một đám trưởng môn các tông môn sắc mặt đều nghiêm trọng tới cực điểm. Chư vị, phủ Hàn Vũ Hầu lần này đến đây là có chuẩn bị. Đối với phủ Thiên Võ Hầu chúng ta, đây là trận chiến lớn nhất từ trước tới nay. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, là muốn tiêu diệt phủ Thiên Võ Hầu chúng ta. Đối với phủ Thiên Võ Hầu chúng ta mà nói, một khi thất bại, người của hầu phủ cùng hậu nhân của Hỏa gia chắc chắn toàn bộ sẽ bị trảm sát. Nhưng các ngươi thì không cần phải như thế. Phủ Hàn Vũ Hầu hẳn là sẽ thu nạp các ngươi. Cho nên, bản hầu cũng không yêu cầu các ngươi đem hết toàn lực mà đi liều mạng. Thắng bại thuận theo thiên ý đi. Võ hầu quá lời rồi. Chúng ta đi theo phủ Thiên Võ Hầu nhiều năm như vậy. Những năm gần đây, Thiên Võ Hầu ngài đã vì chúng ta làm bao nhiêu việc. Tâm lý mọi người chúng ta đều rất rõ ràng. Lần này phủ Hàn Vũ Hầu tiến công phủ Thiên Võ Hầu, chúng ta nhất định sẽ thề sống chết chống cự đến cùng. Tuyệt đối sẽ không để phủ Hàn Vũ Hầu tiếp tục phách lối. Cũng sẽ không đầu hàng bọn chúng. Không sai. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Thiên Võ Hầu gật đầu. Hai mắt có chút nước mắt trong suốt lấp lóe. Các vị đã có lòng. Bản hầu vì các ngươi đã nhiều năm như vậy cũng không có uổng phí công sức. Lần này phủ Thiên Võ Hầu ta nếu như có thể vượt qua một kiếp nạn này, nhất định sẽ ban thưởng cho tất cả các vị. Võ Hầu yên tâm. Chúng ta sau khi trở lại tiền tuyến, tuyệt đối sẽ không để cho phủ Hàn Vũ Hầu tiếp tục phách lối. Vậy làm phiền chư vị. Thiên Võ Hầu đứng lên, hướng về phía mọi người chắp tay, đích thân tiễn từng vị trưởng môn rời đi. Đến khi mọi người đều đã rời đi, Thiên Võ Hầu mới mở miệng nói, Hỏa Nhi, nhìn thấy không? Đây chính là nghệ thuật thao túng lòng người. Nếu ta khách khí, bọn họ sẽ lập tức mang ơn. Sau này, gặp phải nghịch thế, nhất định phải điệu thấp. Tuyệt không thể để nghĩa khí nắm quyền, càng không thể làm rối loạn lòng người. Phụ thân đại nhân dạy phải, ta đã nhớ kỹ. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì 2 ngày, cũng đủ để thực lực của ta khôi phục trở lại. Đến khi đó, ta lại cùng Hàn Vũ Hầu đối chiến, không cần sợ gị nữa. Nguy cơ của Thiên Võ Hầu chúng ta lần này, trên cơ bản có thể hóa giải được 7-8 phần. Thiên Võ Hầu vừa dứt lời, bỗng nhiên, ngoài trướng nhanh chóng xông vào một đệ tử hầu phủ. Bẩm báo Võ Hầu, Hàn Vũ Hầu tới gặp. Mọi người trong lúc đó đều sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Hàn Vũ Hầu thế mà lại ở thời điểm này tiến đến trận doanh phủ Thiên Võ Hầu. Phụ thân, Hàn Vũ Hầu giờ phút này tới đây bái kiến, nhất định có điều che giấu. Không thể tùy tiện mở ra trận pháp để cho hắn tiến vào. Đúng vậy a, phụ thân. Hàn Vũ Hầu khẳng định là muốn tới tìm người gây phiền phức. Người nếu như có mệnh hệ gì, toàn bộ phủ Thiên Võ Hầu chúng ta coi như là xong đời. Thiên Võ Hầu hơi nhíu mày, vuốt cằm, như đang suy nghĩ điều gì nói. Hàn Vũ Hầu đồng thời từ hướng Tây Bắc, Đông Bắc, chia binh thành 2 đường tấn công phủ Thiên Võ Hầu ta, nói đến thực lực. Thấy thế nào thì cũng là bọn họ chiếm hết thượng phong cùng ưu thế. Hắn không cần thiết làm ra một chiêu này. Dù sao thân là một hầu gia, hắn dù sao cũng phải muốn một chút mặt mũi. Nhưng mà phụ thân, được rồi, để hắn vào đi. Nếu như không cho hắn tiến vào, chỉ nương tựa theo trận pháp, cũng không cách nào trì hoãn thời gian quá dài. Đến lúc đó, ngược lại sẽ còn rối loạn lòng quân, trận chiến này sẽ hoàn toàn hỏng mất. Cái này, tốt a. Đã như vậy thì để Hàn Vũ Hầu vào đi. Tuân mệnh, binh lính lập tức mở ra trận pháp quân doanh, nghênh tiếp Hàn Vũ Hầu tiến vào. Thật xa, còn ở ngoài trướng đã nghe thấy thanh âm trêu chọc của Hàn Vũ Hầu. Hỏa huynh, lâu như vậy không gặp, ngươi cũng không ra tiếp ta một chút sao, ha ha ha. Vừa dứt lời, Hàn Vũ Hầu hai tay đặt sau lưng liền đi vào trong doanh trướng. Ở phía sau hắn chính là Trần Mộng Giao. Trần Mộng Giao sau khi đi vào, nhìn lướt qua soái trướng, ánh mắt sau cùng rơi vào trên thân Hỏa Linh. Hai cô gái bốn mắt nhìn nhau, bắn ra tia lửa nóng rực. Hai người tuổi tác gần nhau, dung mạo cùng dáng người đều cân sức ngang tài, cũng đều là quận chúa hầu phủ. đều đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất. Giờ phút này, hai nữ đối mắt, tự nhiên có loại cảm giác như cây kim so với cọng dâu. Thiên Võ Hầu rất nhanh đi lên phía trước, ha ha cười nói. Lão Trần, người tại sao lại đột nhiên ghé thăm phủ Thiên Võ Hầu ta, đến bất ngờ như vậy, lại làm cho ta cảm thấy được quý trọng mà sợ hãi a. Hàn Vũ Hầu phất phất tay, trên mặt lộ vẻ cười nói. Cái này cũng không nên trách ta. Thật sự là do những lũ danh con kia, cả ngày nhao nhao làm rộn. Hôm nay người đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Ta đây cũng không có cách nào, chỉ có thể đem bọn hắn kéo tới phủ Thiên Võ Hầu ngươi, để cho người của Thiên Võ Hầu các ngươi giúp ta dạy dỗ một chút, để bọn hắn biết cái gì gọi là núi cao, còn có núi cao hơn. Thiên Võ Hầu tức giận hừ lạnh nói. Lão Trần, cái miệng này của ngươi thật đúng là biết ăn nói, đùn đẩy trách nhiệm, người nào cũng không nhanh bằng ngươi. Nói đi, ngươi bây giờ đi tới đây đến cùng là có chuyện gì? Hàn Vũ Hầu trực tiếp ngồi lên trên ghế ngồi, gác chân lên, lạnh nhạt mở miệng cười nói. Hỏa huynh, không cần phải đối chọi gay gắt như thế. Ta đến đây lần này là muốn cùng ngươi giảng hòa. Giảng hòa. Một đám người phủ Thiên Võ Hầu cùng liếc nhìn nhau một chút, không khỏi có chút ngơ ngác. Không ai nghĩ tới, Hàn Vũ Hầu thế mà lại nói mình muốn giảng hòa. Phải biết rằng, lúc này chính là thời điểm ưu thế lên cao của Hàn Vũ Hầu a. Bất luận như thế nào, hắn cũng không nên ở thời điểm này mà đi tới giảng hòa. Như thế nào đi nữa, hắn cũng cần phải đánh thêm một đợt, đem lực lượng của phủ Thiên Võ Hầu làm suy yếu đi mấy phần, sau đó lại đến giảng hòa thì mới đúng a. Cho nên, lúc này Hàn Vũ Hầu đột nhiên làm chuyện này, nhất thời khiến cho người của phủ Thiên Võ Hầu có chút nghĩ không ra. Hàn Vũ Hầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người phủ Thiên Võ Hầu, cũng cực kỳ đau lòng. Vốn là, hắn sẽ thừa cơ hội này mà dễ dàng diệt đi phủ Thiên Võ Hầu. Kết quả nửa đường đột nhiên xuất hiện một trình giảo kim chính là Lăng Tiêu, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Làm hắn không thể không từ bỏ ưu thế đang rất tốt này. Quả thực là đau lòng gần chết a. Nhưng lại hết lần này tới lần khác, khiến hắn gần như không còn sinh khí. Bởi vì hắn biết, trận chiến này, nếu đánh tiếp, đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Một khi trêu chọc đến Lăng Tiêu, chỉ sợ bị tiêu diệt sẽ không phải là phủ Thiên Võ Hầu mà chính là phủ Hàn Vũ Hầu. Cho nên, cho dù lòng đau như đao cắt, hắn cũng phải mở miệng cười nói. Sao thế? Ta đã nói như thế. Hỏa huynh đến cả hớp nước trà cũng không cho uống sao? Thiên Võ Hầu nhíu mày, chợt khoát tay. Người đâu? Dâng trà. Mặc kệ Hàn Vũ Hầu nghĩ như thế nào, nếu hắn đã muốn tới đây giảng hòa, chính mình cũng không thể không cho hắn mặt mũi. Tạm thời, xem xét một chút tình huống trước rồi nói sau. Thị nữ nhanh chóng dâng lên trà ngon. Hàn Vũ Hầu bưng chén trà lên, nhấp một miếng, thấm giọng nói. Ta hôm nay đi tới nơi này, cũng không muốn cùng Hỏa huynh quá nhiều lời. Có cái gì cũng sẽ trực tiếp cùng Hỏa huynh nói ra. Cứ nói. Thiên Võ Hầu gật gật đầu. Chính mình cũng nâng chung trà uống một hớp. Lập tức, Hàn Vũ Hầu trực tiếp mở miệng. Hàn Vũ Hầu chúng ta có thể dừng tay, lập tức lui ra khỏi địa bàn phủ Thiên Võ Hầu các ngươi, đồng thời cũng không để cho phủ Thiên Võ Hầu các ngươi gánh chịu thêm bất kỳ điều kiện nào. A, Thiên Võ Hầu lông mày ngày càng nhăn lại. Tên Hàn Vũ Hầu này thật đúng là có ý tứ. Oanh oanh liệt liệt dẫn quân đến đánh phủ Thiên Võ Hầu của mình như vậy. Kết quả ưu thế đã chiếm cứ nhiều như thế, nhưng bây giờ hắn lại đến đây mà nói giảng hòa. Ngươi muốn giảng hòa thì liền giảng hòa. Đã chiếm cứ nhiều ưu thế như vậy, ngươi lại còn nói chính mình cái gì cũng không cần mà rời đi khỏi nơi này. Vậy thì ngươi muốn làm cái quỷ gì? Có phải là đang đùa giỡn với ta? Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Thiên Võ Hầu nội tâm thật sự nghi hoặc, nhịn không được hỏi một câu. Hàn Vũ Hầu dựng thẳng lên một ngón tay. Ta muốn một người. Một người? Người nào? Ta muốn vì nữ nhi của ta tuyển lựa một vị rể hiền. Ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Hóa ra là chuyện này. Việc này dễ nói. Phàm là tuổi trẻ tuấn kiệt trong phủ Thiên Võ Hầu ta, lệnh ái coi trọng người nào, muốn lấy ai. Cho dù là ba thiếu gia nhà chúng ta, người cũng có thể tùy ý chọn lấy một vị. Nữ nhi của Hàn Vũ Hầu lớn lên xinh đẹp như vậy, cũng đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất. Thiên Võ Hầu trừ khi là ngu ngốc, nếu không hắn khó có khả năng từ chối. Thiên Võ Hầu lại uống một hớp nước trà, nội tâm rốt cục xem như buông lỏng hơn rất nhiều. Nhưng Hàn Vũ hầu lại lắc đầu. Người ta muốn không phải là thiếu gia nhà Hỏa huynh, cũng không phải là tuổi trẻ tuấn kiệt của Phủ Thiên Võ Hầu các ngươi. Người ta muốn chính là trưởng môn, một tông môn cửu phẩm trong khu vực Phủ Thiên Võ Hầu các ngươi. Phốc phốc. Thiên Võ Hầu vừa mới uống một ngụm nước trà xuống tới cổ họng, trong nháy mắt trực tiếp phun ra, ho sặc sụa, khụ khụ. Hắn ho kịch liệt vài tiếng, mặt có chút đỏ lên. Nội tâm của hắn đã loáng thoáng đoán được đối phương là ai. Người mà ngươi nói tới sẽ không phải là Lăng Tiêu chứ? Không tệ, chính là Lăng Tiêu. Không được. Không đợi Thiên Võ Hầu mở miệng, Hỏa Linh đã trực tiếp mở miệng cự tuyệt Hàn Vũ Hầu. Vì cái gì mà không được? Trần Mộng Giao cười lạnh hỏi. Hỏa Linh cắn môi, nói. Thì là không được, chuyện khác đều dễ thương lượng. Duy chỉ có Lăng Tiêu là không được. Hắn không phải công cụ dùng để giao dịch. Trần Mộng Giao lần nữa cười lạnh nói. Ngươi là cái gì của hắn? Ngươi có tư cách gì mà thay hắn đưa ra quyết định? Ta, tóm lại, chính là không được. Những người khác đều có thể. Ba người ca ca của ta đều là cường giả đã thức tỉnh huyết mạch hoàng thất. Mỗi một người so với Lăng Tiêu đều không yếu hơn bao nhiêu. Ba huynh đệ Hỏa ra mặt mày co quắp một trận. Nguyên một đám lấy ánh mắt u oán nhìn vào Hỏa Linh. Nhà đầu này, vì người trong lòng của mình, trực tiếp đem ba người ca ca nàng đều bán đi a. Nhưng mà, nhìn thấy tư sắc Trần Mộng Giao như thế, mọi người cũng ừng ực một tiếng, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ tiếc là, Trần Mộng Giao đến nhìn cũng không thèm nhìn ba người bọn họ một chút. Ta chỉ cần Lăng Tiêu, những người khác, người nào ta cũng không muốn. Nếu như không được, thì tiêu diệt Phủ Thiên Võ Hầu các ngươi rồi nói tiếp. Ngươi dám? Hỏa Linh giận đến run rẩy. Đối phương thế mà đem chủ ý đặt ở trên thân Lăng Tiêu. Hơn nữa còn lấy Phủ Thiên Võ Hầu ra để uy hiếp. Điều này nàng làm sao chịu được? Ngươi nghĩ ta có dám hay không? Trần Mộng Giao không chút khách khí, đối chọi lại gay gắt. Nàng hiện tại chỉ hận không thể đem Lăng Tiêu rút gân lột ra. Bất luận là ai ngăn cản nàng tiếp cận Lăng Tiêu đều là địch nhân của nàng. Ngươi, Linh Nhi, không được gây náo loạn. Thiên Võ Hầu kịp thời ngắt lời. Hỏa Linh tức giận dậm chân. Cha, ngài sao có thể để cho Lăng Tiêu hắn? Trong lòng ta tự có chừng mực. Ngươi lui ra đi, để ta nói. Nói xong, hắn hướng về phía Hàn Vũ Hầu nhìn qua. Lão Trần, ngươi thật đúng là hảo tâm kế a, không muốn người nào khác, hết lần này tới lần khác chỉ muốn Lăng Tiêu. Ha ha ha. Hàn Vũ Hầu không vui không giận, sắc mặt lạnh nhạt nói. Không có cách nào a, con người của ta, cái khác có thể không tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác đều sẽ có con mắt tinh tường. Người mà ta nhìn chúng tuyệt đối sẽ không để hắn từ trong lòng bàn tay mình mà chuồn mất. Thiên Võ Hầu gật gật đầu. Được, nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta có nói gì với ngươi cũng là lãng phí thời gian lẫn nhau. Như vậy đi, ta sẽ cho gọi Lăng Tiêu tới đây. Nếu như hắn nguyện ý, vậy thì cứ cho hắn cưới con gái của ngươi. Nếu như hắn không muốn, vậy thì ta cũng không có cách nào. Ngươi thấy thế nào? Hàn Vũ Hầu hơi suy nghĩ một chút, tự tin cười một tiếng. Tốt, vậy cứ như lời ngươi nói đi. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi không thể đem Lăng Tiêu mang tới đây, vậy cũng đừng trách ta đem chuyện xấu nói trước. Tốt, một lời đã định. Ta trở về quân doanh, chờ ngươi. Đi thong thả, không tiễn. Đợi sau khi Hàn Vũ Hầu rời đi, Hỏa Linh lập tức dậm chân. Cha, ngài sao có thể đáp ứng nàng ta loại chuyện này? Thiên Võ Hầu không khỏi trợn trắng mắt. Ngươi nhìn lại ngươi đi, thật không có dáng vẻ thục nữ, không có tiền đồ. Ngươi ưa thích Lăng Tiêu như vậy. Lăng Tiêu, nếu như cũng thích ngươi, thì tại sao hắn lại ở trước mặt mọi người cự tuyệt ngươi? Làm cho toàn bộ phủ Thiên Võ Hầu ta mất hết thể diện. Hai cái đó không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Linh Nhi, ta biết ý nghĩ của ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể không đối mặt với hiện thực a. Có thể Lăng Tiêu có thiên phú mạnh như vậy, nếu như hắn thành rể hiền của phủ Hàn Vũ Hầu, phụ thân chẳng lẽ không có một chút lo lắng nào sao? Thiên Võ Hầu cười hắc hắc. Lăng Tiêu là loại người tâm cao khí ngạo. Nếu như có thể coi trọng nàng thì cũng đã sớm coi trọng ngươi. Hỏa Linh bừng tỉnh hiểu thông suốt. Đúng a, phủ Hàn Vũ Hầu một lòng muốn cùng Lăng Tiêu làm thân. Nhưng hôn sự này, người có thể chính thức gật đầu lại là Lăng Tiêu a. Lăng Tiêu không gật đầu, ai ép bức hắn cũng không có tác dụng gì a. Huống chi, nếu như phủ Hàn Vũ Hầu ép buộc Lăng Tiêu, một khi Lăng Tiêu xuất thủ, nguy cơ của Thiên Võ Hầu Phủ chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Phụ thân, ngài thật sự là quá thông minh. Một lớn một nhỏ, một già một trẻ, như hai con hồ ly, liếc nhìn nhau một chút, cũng mở miệng cười hắc hắc. Nhanh, lập tức phái người đi mời Lăng Tiêu đến đây cho ta. Ở phía xa Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn đã là bánh trái thơm ngon trong mắt hai hầu phủ. Hai đại quận chúa, đối với hắn đều có lòng chiếm hữu. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ biết tin tức này, đã sớm kích động mà nhảy lên cao ba thước, không biết hưng phấn thành bộ dáng nào rồi. Nhưng là Lăng Tiêu thì sẽ không như thế. Nhưng mà giờ phút này, hắn vậy mà vẫn chưa biết đến chuyện này, cho dù biết, chỉ sợ cũng không có hứng thú gì. Dù sao, hắn đã sớm cự tuyệt cả hai người. Giờ này, Lăng Tiêu đang ở bên trong mật thất, điên cuồng luyện chế linh hạch đan. Hơn 2 triệu linh hạch đan, đây chính là một công trình cực lớn. Đồng thời luyện chế hơn 2 triệu khỏa linh hạch đan, cần có lực tinh thần là cực lớn. Dù cho là tiên đế, chỉ sợ cũng không có cách nào dễ dàng làm được bước này. Tuy nhiên, lực tinh thần đối với Lăng Tiêu mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho dù linh khí của hắn mặc dù là cuồn cuộn không dứt, nhưng cũng không thể lập tức phóng ra quá nhiều linh khí. Nếu như vậy, kinh mạch sẽ không chịu nổi. Tuy nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc Lăng Tiêu luyện chế đan dược, bởi vì hắn còn có trận pháp, còn có linh thạch, có thể dùng để duy trì linh khí cần thiết. Lúc đám người Minh thừa nộp lên linh thạch, Lăng Tiêu ngay lập tức đã chui vào bên trong một cái mật thất, bố trí trận pháp, đem lượng lớn linh khí cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn tới. Một khắc kia, vô số linh hạch đều được thắp sáng lên, chậm rãi trôi nổi lên ở trong mật thất. Những linh hạch này trôi nổi ở giữa không trung, phát ra đủ loại màu sắc quang mang, rất có cảm giác như là vũ trụ mênh mông. Nếu như lúc này có người tiến tới, nhất định sẽ bị thủ đoạn cường đại này của Lăng Tiêu làm cho hoàn toàn kinh hãi. Tuy nhiên, nếu như có người tiến tới, chỉ sợ cũng phải bị linh khí đậm đặc trong mật thất này trực tiếp nghiền nát thành cặn bã, không còn dư thừa chút nào. Bên ngoài, đệ tử phủ Thiên Võ Hầu rất nhanh liền đi tới Viêm Hoàng Minh. Đệ tử phủ Thiên Võ Hầu tìm trưởng giáo Lăng Tiêu của các ngươi, nhanh chóng mở cửa thành ra. Trương Văn Hách hơi hơi nhíu mày. Lúc này tới tìm quân chủ của chúng ta là có chuyện gì? Được rồi, trước tiên cho vào đi. Dẫn hắn đi gặp trưởng lão Lý Nhĩ. Vâng, rất nhanh. Đệ tử Viêm Hoàng Minh liền đem đệ tử phủ Thiên Võ Hầu dẫn tới trước mặt Lý Nhĩ. Lý trưởng lão, vị này là đệ tử phủ Thiên Võ Hầu, nói là muốn tới tìm quân chủ. A, Lý Nhĩ nhìn lướt qua đối phương, nói, Võ Hầu các ngươi tìm quân chủ nhà ta là có chuyện gì? Tại hạ không biết, tuy nhiên việc này vô cùng khẩn cấp, Võ Hầu nói. Cho dù như thế nào cũng phải để Lăng quân chủ tự mình đi một chuyến đến chiến trường Đông Bắc. Ngoài ra, đây là lá thư mà Thiên Võ Hầu gửi cho Lăng quân chủ. Lý Nhĩ nhận lấy thư tín, thản nhiên nói. Quân chủ nhà ta lúc này đang ở thời điểm bế quan, trong vòng 3 ngày, đều không thể rời khỏi Viêm Hoàng Minh. Lúc này mới đi qua 1 ngày, chí ít còn cần 2 ngày nữa. Ngươi đi về trước phục mệnh đi, sau khi quân chủ nhà ta xuất quan, ta sẽ lập tức thông báo với hắn. À, đệ tử phủ Thiên Võ Hầu không khỏi có chút trợn tròn mắt. Hắn tới nơi này chính là vì mang theo Lăng Tiêu nhanh chóng tiến về chiến trường Đông Bắc. Lúc này Lăng Tiêu bế quan. Chuyện này chẳng phải là muốn để Võ Hầu chờ đợi sao? Võ Hầu thì còn tốt. Nhưng là vấn đề là Hàn Vũ Hầu cũng đang ở một chỗ chờ đợi nha. Gia hỏa này thế mà lại để hai đại Võ Hầu cùng nhau ở một chỗ chờ đợi hắn. Loại thể diện này so với Hầu gia bình thường còn muốn lớn hơn. Chuyện kia không được đâu. Sự kiện này chính là Thiên Võ Hầu tự mình phân phó. Nhất định phải thông báo cho Lăng quân chủ nhanh chóng theo ta đi Đông Bắc. Lý Nhĩ trừng mắt. Lại nhải cả ngày. Người phí lời thế làm gì? Quân chủ nhà ta trước lúc bế quan đi ra. Bất kỳ người nào cũng đều không được đi quấy rầy. Người nếu như không phục, có thể tự mình cút về. Quân chủ nhà chúng ta còn lười đi đấy. Trời, cái này. Đệ tử phủ Thiên Võ Hầu bỗng có chút im lặng. Càng là có một ít oan ức. Vì sao lúc này, Phủ Thiên Võ Hầu lại rơi đến loại trình độ này. Đến một tông môn phụ thuộc, còn là một cái tông môn cửu phẩm nho nhỏ để gặp mặt trưởng giáo. Thế mà lại bị người ta quát lớn vào mặt. Nếu như là đổi lại những trưởng giáo tông môn khác, đoán chừng đã sớm ước mơ, mang theo niềm vui cùng trời cuối đất mà đi ra. Đến cùng là Viêm Hoàng Minh, chính là châu chó như vậy. Không thể làm gì, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Trước đó, Thiên Võ Hầu bị Lăng Tiêu đánh đập một trận kia. Đến bây giờ còn trong tâm lý rất nhiều người hình thành một mảnh bóng đen, không cách nào thanh trừ. Cứ như vậy, chờ đợi liên tiếp gần 2 ngày, Lăng Tiêu rốt cục cũng xuất quan. Hơn 2 triệu linh hạch đan kia cũng toàn bộ được hắn luyện chế hoàn tất. Chư vị trưởng lão đều cùng nhau chờ ở bên ngoài. Một vị đệ tử phủ Thiên Võ Hầu kia thì đang đứng ở phía sau cùng. Nhón chân lên nhìn lấy Lăng Tiêu đang đi tới. Bước tới nhanh chóng. Trong nháy mắt một đám trưởng lão liền lập tức quỳ rạp xuống đất. Cùng nghênh quân chủ xuất quan. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Bọn gia hỏa này ngày bình thường cũng chưa từng có ân cần như thế. Hôm nay là thế nào? Các ngươi làm sao đều ở nơi này trông coi. Nguyên một đám không cần tu luyện sao? Minh Thừa cười hắc hắc, sờ lên mũi. Nói, quân chủ, chúng ta ở đây không phải đang chờ linh hạch đan của ngài sao? A, Lăng Tiêu tức giận a một tiếng. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, đám người kia làm sao sẽ tốt bụng như vậy, chạy tới canh giữ cho hắn. Hóa ra là vì linh hạch đan. Hắn ném ra một cái túi chữ vật. Trước cho các ngươi 200.000 linh hạch đan, đệ tử mỗi người 1 khỏa, trưởng lão mỗi người 10 khỏa. Còn sót lại, tháng sau lại phát cho các ngươi. Đa tạ quân chủ. Đệ tử phủ Thiên Võ Hầu đứng ở phía sau, đám người nghe được lời nói này, trong nháy mắt tròng mắt trợn thật lớn. 200.000 linh hạch đan cứ như vậy tùy tiện ném cho thủ hạ, mà lại nghe giọng điệu của Lăng Tiêu kia, tựa hồ về sau còn có nữa. Có lầm hay không? Thời đại này, linh hạch đan đều không đáng giá như vậy sao? Tuy là linh hạch tiên thú cấp 1 chỉ cần dùng nhiều, nhất 100 mai linh thạch liền có thể mua được. Nhưng mà linh hạch đan cũng không phải có giá này. Vì tỷ lệ thành công cực thấp, lại thêm luyện đan sư lác đác không có mấy người. Luyện đan sư tốt càng là bao nhiêu. Cho nên, giá cả linh hạch đan chính là mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần, gấp mấy chục lần. Nhưng Lăng Tiêu, hắn cứ xem như là đậu hũ. Cứ như vậy, dễ như trở bàn tay đưa cho đệ tử trong môn phái. Có lầm hay không? Phải biết, ngay cả bọn họ những đệ tử phủ Võ Hầu này, muốn thu hoạch được linh hạch đan, cũng phải có cống hiến nhất định mới được. Mà lại cho dù là có cống hiến, về sau nếu như muốn đạt được, còn phải xếp hàng chờ. Dù cho là như thế, đãi ngộ của phủ Thiên Võ Hầu đã so với địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, cùng Viêm Hoàng Minh của Lăng Tiêu so ra, quả thực là ngay cả cái rắm cũng không bằng a. Viêm Hoàng Minh, đây thật là nhà giàu mới nổi a. Nghĩ như vậy, đệ tử phủ Thiên Võ Hầu có loại suy nghĩ muốn gia nhập Viêm Hoàng Minh. Mọi người lấy được linh hạch đan, cũng không có quên đệ tử Thiên Võ Hầu kia. Lý Nhĩ lập tức tiến lên nhắc nhở. Quân chủ, 2 ngày trước đó, có đệ tử phủ Thiên Võ Hầu đến tìm ngài. Nói là Thiên Võ Hầu hỏa tốc triệu tập ngài đi biên giới Đông Bắc trợ giúp. Thiên Võ Hầu. Sắc mặt Lăng Tiêu có chút quái dị. Mấy ngày trước, mình mới vừa đem hắn đánh cho một trận. Lão già này nhanh như vậy cũng không nhớ lâu. Lại muốn đến tìm phiền toái với mình sao? Đệ tử phủ Thiên Võ Hầu kia ở nơi nào? Tiểu nhân ở nơi này, tiểu nhân ở nơi này. Hắn vội vàng giơ tay lên chạy đến. Lăng quân chủ, Thiên Võ Hầu gọi gấp. Xin ngài nhanh chóng đi với ta tới biên giới Đông Bắc.